Chương 811 Trần Bình An cảm thấy có vẻ hơi uổng phí của trời. Mình cũng không phải luyện khí sĩ, linh khí dày mỏng cũng không ý nghĩa gì. Một động thiên phúc địa như vậy, chỉ bằng để cho người khác tiêu tiền vào ở, liền dò hỏi. Quế Di, ta là võ phu thuần túy, cho ta ở quá lãng phí, đổi cho ta một viện tử khác nha. Phụ nhân ôn nhu cười nói, không phải chuyện tiền bạc, Trần công tử cứ việc yên tâm ở lại. Với quan hệ giữa công tử cùng thiếu gia nhà ta, cho dù về sau nơi đây trở thành tiểu viện công tử độc hữu, Quế Hoa Đảo không mở ra đối với người ngoài, ta cũng không thấy có gì là bất ngờ. Hai câu này nói khẽ khắc vào trong tâm khảm Trần Bình An, nghĩ đến Phạm Nhị, Trần Bình An liền yên tâm thoải mái đi vào tiểu viện khuê mạch, lịch sự tao nhã yên tĩnh này. Trong viện sớm có một cô gái xinh đẹp chờ sẵn, duyên dáng yêu kiều, khí chất thiên về lạnh lùng, cho dù chỉ là im lặng đứng thẳng, cũng đứng cực có phong vận, nhưng mà sau khi nhìn thấy phụ nhân cùng Trần Bình An, nàng lập tức nhoẻn miệng cười với Trần Bình An, thản nhiên nói, Trần công tử, ta tên là Kim Túc, kim trong kim sách, túc trong túc mễ, trong sách cổ chính là ý chỉ cây quế. Từ nay về sau sẽ do ta chăm sóc chuyện ăn uống ngủ nghỉ của công tử. Nụ cười của cô gái trong trẻo nhưng lạnh lùng này, rất có phong tình ngã hoa khai lai bách hoa sát. Trần Bình An có chút câu nệ, theo bản năng ôm quyền hoàn lễ, về sau phải phiền Kim Túc cô nương rồi. Sau đó hắn có chút mất mát, tháo xuống bầu rượu nhanh chóng uống hớp rượu. Phụ nhân am hiểu sát ngôn quan sắc, sâu sắc nhận thấy được một tia biến hóa của thiếu niên, nhưng cũng không có suy nghĩ sâu xa, thế gian bách thái, thiếu niên có chút tâm sự, cũng là rất bình thường. Phụ nhân cáo từ rời đi, nhưng mà ở cửa thấy được một người quen ngoài ý liệu, càng ngoài tình lý. Chính là lão sa phu đánh xe đưa hai người tiến đến Quế Hoa Đảo Phạm gia. Phụ nhân cười hỏi, là Phạm tiểu tử còn có dặn dò cần giao phó. Lão sa phu đối mặt vị Quế Di này, tựa như tương đương lễ kính, lắc đầu cười nói, là chịu gia chủ nhờ vả. Cùng Trần công tử cùng đi hướng đảo Huyền Sơn, trong thời gian ở đây, chỉ sợ ta phải ở tại tiểu viện khuê mạch. Quế Di ánh mắt càng thêm kinh ngạc, hỏi, cần Kim Túc ở tại nơi khác sao? Lão sa phu gật gật đầu. Tốt nhất là như vậy, để cho nàng ấy chọn một nơi gần viện tử một chút, mỗi ngày đưa chút đồ ăn lại đây là được, công việc còn lại không cần quan tâm. Quế Di tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không nói thêm gì, quay đầu lên tiếng gọi Kim Túc sắc mặt như thường, cùng nhau rời khỏi. Lão sa phu không quên nhắc nhở một câu, gia chủ phân phó, còn phải quấy rầy Quế phu nhân một chuyện, để cho Chu tổ tông Quế thụ trên đỉnh núi, phân ra một ít thụ ấm ở tiểu viện khuê mạch, miễn cho bị người ngoài có tâm dò ngó. Quế Di gật gật đầu, ở trên Quế Hoa Đảo, cô gái Kim Túc được tuyển từ trăm vị Quế Hoa tiểu nương hàng đầu, không nhịn được quay đầu nhìn lão sa phu cùng thiếu niên dày rơm. Sau khi Quế Di và Kim Túc đi ra khỏi viện tử khuê mạch, một trận gió núi mát mẻ thổi tới nơi đây, đồng thời có thụ ấm bao phủ viện tử, chỉ là chợt lóe rồi biến mất, sau đó vẫn như cũ là ánh mặt trời sáng lạn. Lão sa phu được Phạm Nhị xưng hô là Mã Gia Gia mặt hướng về Trần Bình An, thẳng thắn vô tư nói, ta tên là Mã Chí, là một trong những môn khách của Phạm gia. Ta là một kiếm tu kim đan cảnh, nhưng mà thiên phú không cao, sát lực không mạnh, cho dù chống lại Sở Dương đồng cảnh do phù gia cung phụng, vẫn không phải đối thủ của hắn. Lần này Mã Chí ta chịu gia chủ nhờ vả, nhưng mà gia chủ lại là chịu nhờ vả của Trịnh tiên sinh hiệu thuốc Bắc Khôi Trần, muốn ta cùng Trần công tử thử kiếm. Trần Bình An vừa nghe đến Trịnh tiên sinh, chỉ biết đây là một trong những cách Trịnh Đại Phong báo đáp, liền tại đây tiểu viện lần thứ hai chắp tay ôm quyền. Lão nhân cười gật đầu, trước tiên không vội, ta sẽ ở tại xương phòng tiểu viện. Hôm nay Trần công tử trước tiên nghỉ ngơi cho tốt, có thể đi dạo Quế Hoa Đảo nhiều một chút. Nếu không ngày mai bắt đầu thử kiếm, Trần công tử chưa chắc có thời gian nhàn hạ như vậy. Lão nhân đi hướng một gian phòng bên hông, sau khi đóng cửa lại, cười nói, nếu Trịnh đại tiên sinh không phải nói giỡn, như vậy lúc này đạo đãi khách của Phạm gia Quế Hoa Đảo có hơi khoa trương a, thiếu niên võ phu kia thật sao chống đỡ được sao? Mã Chí ta dù ở trong kiếm tu kim đan cùng thế hệ không ra gì đến mấy, thì tốt xấu cũng là một kiếm tu cửu cảnh a. Nói tới đây, bên trong khí phủ lão nhân lược ra một thanh phi kiếm màu đen hơn một thước, sau khi nó hiện thế, bắt đầu quanh quẩn chậm rãi lượn vòng quanh lão nhân, kiếm khí nồng hậu, kéo thành một dải lưu huỳnh màu đen. Trong phòng kiếm khí dày đặc, cái nóng của khoảng thời gian giữa hè, nháy mắt không còn chút nào. Trần Bình An đi tới phòng chính đối diện viện môn, sau khi đóng cửa lại, lúc này mới thật cẩn thận mở ra túi bao lúc trước Trịnh Đại Phong để tại cửa. Có một bộ sách còn mang, theo mùi mực mới mẻ. Khắc bản hoàn mỹ, sách tên là Kiếm Thuật Chính Kinh, rất có khả năng là Trịnh Đại Phong thông qua quan hệ nhân mạch Phạm gia, tìm được một hiệu sách tin được, do hắn tự mình khắc bản thành sách, cộng thêm bốn chữ tên sách vô cùng bắt mắt, thể hiện rõ công lực, thật sự không thể liên hệ được với Trịnh Đại Phong cả lơ phất phơ. Ngoài bản Kiếm Thuật Chính Kinh ra, còn có một túi tiền nhỏ bằng vài bông không bắt mắt, suy nghĩ một chút, số lượng tiền không nhiều lắm, hơn 10 đồng, Trần Bình An nghĩ lầm là tiểu thử tiền hoặc là cốc vũ tiền. Kết quả mở ra vừa thấy, sợ tới mức Trần Bình An vội vàng che túi tiền lại, đó chính là một túi đồng tiền kim tinh có thể khiến cho Cốc Vũ, tiền kêu là đại gia. Đồng tiền kim tinh chân quý cỡ nào, Trần Bình An vô cùng rõ ràng, mấy đỉnh núi ở bên trong Lạc Phách Sơn như thế nào mà tới tay. Chính là kết quả của từng đồng tiền kim tinh bay ra ngoài. Trần Bình An thậm chí không kiểm kê số lượng, không có phân biệt chủng loại đồng tiền kim tinh, là cung dưỡng tiền, nghênh xuân tiền, áp thắng tiền, hay là ba cái đều có. Trần Bình An không nói hai lời trực tiếp thu vào bên trong phương thốn vật 15. Cuối cùng chỉ còn lại một khối ngọc bài cùng một phong thơ. Ngọc bài không có khắc dấu hoa văn trang sức gì, chỉ là ngọc bài vuông vức đơn giản, nhưng mà tính chất nhẵn nhụi, sờ lên có cảm giác giống như tơ lụa tốt nhất thế gian, vừa nhìn là biết đây là vật tốt, đến cùng tốt cỡ nào, với nhãn lực trước mắt của Trần Bình An, không nhìn ra được. Trần Bình An mở ra phong thư, bút tích trong thử, quả thực giống như nét chữ tên sách kiếm thuật chính kinh, tất nhiên là chữ Trịnh Đại Phong tự tay viết. Trong thư nói mấy chuyện đơn giản trọng yếu, bộ kiếm kinh này, đạo không cao, nhưng đã là đỉnh điểm của võ học. Kiếm thuật truyền tải trong đó, tất cả đều là chiêu thức phản pháp quy chân, thực thích hợp với Trần Bình An loại người chăm chú nghiên cứu tập luyện khổ tu. 15 đồng tiền kim tinh là để trả lại 5 văn tiền. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Về phần khối ngọc bài kia, trong thư Trịnh Đại Phong chỉ nói 3 chữ, chỉ xích vật. Trừ điều đó ra, không giới thiệu gì nữa, lai lịch sâu xa, sử dụng như thế nào, không đề cập tới một chữ. Nhưng dù là chỉ có 3 chữ này, phân lượng cũng đã đủ. Thiếu niên Thôi Sàm lúc trước đi xa đại tùy, vị quốc sư đại ly này mang theo bên người, cũng chính là một chiếc chỉ xích vật. Cuối cùng thư viết, Trịnh Đại Phong nói Mã Chí cùng hắn thử kiếm, chỉ là một phần thưởng nhỏ của 3 cuộc mua bán, là vì để cho Trần Bình An, dễ thích nghi thích ứng áp thắng vô hình của kiếm khí trường thành, đối với một võ phu thuần túy, cho nên kiếm tu kim đan Mã Chí, đến lúc đó sẽ tế ra phi kiếm bản mạng, cũng là chỉ điểm kiếm thuật, cũng có thể giáo hội Trần Bình An, như thế nào đối địch một vị kiếm tu trong ngũ cảnh. Nói tới chuyện này, Trịnh Đại Phong trở nên hào phóng bút mực, còn bỏ thêm vài câu đạo lý kiểu loại ăn khổ trong khổ mới là người trên người. Nhưng mà Trần Bình An cho dù chỉ là cầm thư, nhìn những văn tự này cũng có thể tưởng tượng Trịnh Đại Phong, lúc viết thư là vẻ mặt cười hắc hắc đê tiện. Trần Bình An trong lòng biết rõ ràng là Trịnh Đại Phong nghe nói về quá trình rèn luyện tam cảnh của mình, cho nên không định để mình được thoải mái ở tứ cảnh. Nhắm chừng lúc này Trịnh Đại Phong đang ở hiệu thuốc Bắc Khôi Trần vụng trộm vui cười. Nghĩ đến Trần Bình An hắn phải chịu mọi đau khổ trên Quế Hoa Đảo, tên kia kế tiếp nhất định uống nước lã cũng như là đang uống rượu. Nếu không lão kiếm tu sẽ không để cho Trần Bình An, hôm nay đi dạo hết Quế Hoa Đảo như vậy. Trịnh Đại Phong đã đào cái hố này, Trần Bình An không thể không nhảy. Cất kỹ kiếm kinh, cùng với ngọc bài, chỉ xích vật, để hết vào trong phương thốn vật. Trần Bình An không biết từ đâu lại nhớ tới thần cáo tông Hạ Tiểu Lương, phương thốn vật chỉ xích vật của nàng mới thật là nhiều, có thể nói rực rỡ muôn màu. Nhưng mà nhớ tới vị đạo cô tiên tử ấn tượng đầu tiên vốn vô cùng tốt đẹp này, hiện tại trong lòng Trần Bình An chỉ có lo lắng chồng chất. Trần Bình An phun ra một ngụm chọc khí, đi ra cửa du lịch Quế Hoa Đảo. Từ đỉnh núi nhìn xuống, độ thuyền chưa xuất phát, chân núi còn có các luyện khí sĩ đang lục tục lên thuyền. Thu hồi tầm mắt, Trần Bình An nhìn thẳng phía phương xa, ba mặt đều là cảnh tượng nước biển vô ngần tráng lệ, làm cho người ta vui vẻ thoải mái, đặt mình trong đó, cảm giác thật nhỏ bé. Trần Bình An nhớ tới một chuyện. Về hai chữ mạnh nhất, lão nhân họ Thôi ở Trúc Lâu nói tam cảnh của hắn là tam cảnh mạnh nhất trên đời này. Không phải Bào Bình Châu. Sau lại khi nói chuyện phiếm với Trịnh Đại Phong, hắn cũng nói Lý Nhị từng là võ phu cửu cảnh có trụ cột hùng hậu nhất mạnh nhất, chẳng qua hôm nay tế thân đệ thập cảnh. Trần Bình An đoán Lý Nhị tạm thời hẳn là đã mất đi mạnh nhất hai chữ. Trần Bình An nhìn ra phương xa, nghe Thôi Sàm nói tòa hạo, nhiên thiên hạ này thật lớn, có ngũ hồ tứ hải cửu lục địa, Bào Bình Châu, Câu Lô Châu, Ngai Ngai Châu, Bà Sa Châu cùng Kim Giáp Châu vân vân, như trăng sao vây quanh Trung Thổ Thần Châu lớn nhất, mà Trung Thổ Thần Châu lại có mấy đại vương triều, Đại Ly chỉ có thâu tóm một nửa Bào Bình Châu, bản đồ mới có thể so sánh cùng bọn họ. Trần Bình An không nhịn được suy nghĩ một vấn đề. Võ đạo đệ thập nhất cảnh trong truyền thuyết, võ thần, có tồn tại trên đời này không? Thiếu niên Thôi Sàm lúc ấy cười hắc hắc, không đưa ra đáp án. Kim Giáp Châu, một cổ chiến trường phế tích linh khí loãng đến cực điểm. Từng pho tượng thần thật lớn sinh tiền cao tới mấy chục trượng, hơn trăm trượng, toàn bộ sụp ngã xuống đất, không một trường hợp may mắn thoát khỏi, kéo dài ra, giống như một chi sơn mạch bị phá thành mảnh nhỏ. Nơi đây đã trở thành cấm địa thiên nhiên của luyện khí sĩ một châu. Thường xuyên có từng đợt cương phong không hề có dấu hiệu thổi quét qua thiên địa, đối với luyện khí sĩ trong ngũ cảnh dưới địa tiên kim đan mà nói, không khác đao phong tước cốt. Ở một pho tượng Phật nguy nga hùng tráng tàn phá đã ngã xuống đất. Hình như trước khi ngã xuống đất chính là tượng Phật Đà cầm hoa mà cười, khi ầm ầm ngã xuống đất, cánh tay nơi vai bị gãy, toàn bộ cánh tay nằm ngang ở phía trên mặt đất, bàn tay đang cầm đóa hoa của Phật Đà vỡ nát từ lâu, năm ngón tay cũng chỉ còn lại có 3 ngón, trong đó một ngón nhếch lên, chỉ hướng bầu trời, chỉ một ngón tay thôi đã cao tới hơn 10 trượng, có thể nghĩ, pho tượng này trong tình huống hoàn hảo không tổn hao gì sẽ cao lớn nhường nào. Có một cô gái áo trắng đi chân trần đứng ở trên cánh tay, hai mắt nhắm nghiền, hai tay bấm tay niệm thần chú, đón gió mà đứng. Cô gái khuôn mặt bình thường, tựa như một vị tiểu cô nương có thể nhìn thấy, ở bất cứ ngõ ngách nào trên phố phường. Có cương phong đột kích, như thủy triều đánh hướng ngón tay tượng Phật cùng đầu ngón tay cô gái đang đứng sừng sững. Cô gái không mở mắt ra, chỉ là môi khẽ nhúc nhích, lấy phương ngôn một địa phương tại Kim Giáp Châu nhẹ giọng nói, khai. Cương phong một chia thành hai, giống như bị người ta bổ ngay giữa, từ hai sườn ngón tay Phật tượng gào thét mà qua, chỉ có từng đợt gió nhẹ nhẹ như cá lọt lưới, thành công phát qua hai má cô gái. Ngay lập tức trên mặt cô gái bị cứa ra những đường máu nho nhỏ, nhưng mà chỉ một sát na thôi, dung nhan cô gái liền khôi phục như lúc ban đầu. Gió thổi qua cô gái, mang đi hương hoa lan. Hải vực phụ cận Câu Lô Châu, trên đỉnh một đại sơn, thế núi như chùy đâm thẳng trời, chỉ có đỉnh núi là một chỗ đất trũng hình tròn, hình miệng bát, như một chiếc giếng nước, sâu không thấy đáy, lại y hi có ánh lửa chiếu rọi vách giếng. Ở bên trong miệng giếng núi lửa đang hoạt động, có một vị hán tử khôi ngô toàn thân không một sợi vải che thân. Một tay nâng má, ngồi xếp bằng trên một tảng đá ngầm đen đúa, trầm tư không nói, bốn phía tất cả đều là hỏa diễm nham thạch nóng chảy tuôn trào, sóng nhiệt ngất trời, nam nhân hồn nhiên bất giác. Nam tử trời sinh trọng đồng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hắn có chút sầu mi khổ kiểm, lẩm bẩm nói, cảnh cửa kim thân này hơi khó phá vỡ a, còn phải nên tự trách mình ăn quá nhiều linh đan rượu dược, 200 cân, hay là 300 cân. Xem ra đợi cho tễ thân kim thân cảnh, không thể tiếp tục ngốc nghếch mang món đồ chơi đó ra làm cơm ăn. Thứ khác không nói, cần mỗi ngày đi nhà xí thôi cũng rất phiền toái, truyền ra ngoài thật là tổn hại mặt mũi võ phu lục cảnh. Một cây phi kiếm sắc bén vô thanh vô tức từ miệng giếng bên kia đâm tới, nam tử khôi ngô sụi lơ nằm trên đất, suy sụp trượt vào bên trong biển lửa. Thanh kiếm lớn nhỏ không khác biệt mấy so với bản mạng phi kiếm của kiếm khách dưới núi, không hề dừng lại, tấn mãnh bay vút về bốn phía vách tường miệng giếng núi lửa. Vô số đá lăn rơi vào biển lửa. Nếu ở nơi khác của Bắc Câu Lô Châu, với tu vi chủ nhân chuôi phi kiếm này, cùng trình độ sắc bén của phi kiếm bản mạng, chị sợ đã sớm đâm xuyên thấu một ngọn núi lớn. Nhưng mà ở vùng đất này, phi kiếm cắt đá trên vách tường miệng giếng lại cực kỳ gian nan trở ngại. Có một vị lão giả mặc trường bào lưng đeo trường kiếm đứng ở trên miệng núi lửa, sau khi một kiếm đâm trúng nam tử trọng đồng kia, lão nhân tiếng nói như sấm minh vang vọng đáy giếng, rốt cuộc cũng tìm được ngươi, ngươi vương bát đản đáng chịu ngàn đao. Đừng giả chết, ta biết mạng ngươi cứng rắn thật sự, không sao hết, là chính ngươi lựa chọn vùng đất tử địa không thể trốn thoát này, sau khi táng thân như thế, rơi vào đó trở thành thi cốt vô tồn, một thân tội nghiệp của ngươi nói không chừng còn có thể giảm bớt vài phần. Lão giả đưa hai ngón tay ra đồng thời khép lại, vòng đến sau lưng, nhẹ nhàng chạm lên chuôi kiếm. Bội kiếm ra khỏi vỏ, nhảy lên tới tận trời, sau đó cấp tốc hạ xuống, từ miệng núi lửa thẳng đến biển lửa kia, khi trường kiếm chui vào bên, trong biển lửa nham thạch nóng chảy kia, ầm ầm nổ vang, bắn ra hỏa diễm tung tóe cao mấy trượng. Bên trong biển lửa, mơ hồ có bóng người mờ ảo tấn mãnh du duệ, thanh trường kiếm kia giống như xiên cá, nhiều lần tấn mãnh đâm tới. Bốn phương dưới chân núi, mỗi phương có một người đang chậm rãi lên núi, có lão đạo nhân đang dán một tấm phù lục lên trên từng khối đá núi, có tăng nhân hai tay kết ấn, sau đó nhẹ nhàng vỗ về phía đại địa. Có người cầm trong tay một bức họa cuộn tròn bức coi, như không có điểm cuối trải từ chân núi hướng về phía trước, như địa y trải trên đất. Cũng có thanh sam lão giả cầm trong tay bút lông, múa bút vẩy mực lên mặt đất, viết xuống từng câu dạy bảo của Nho Gia Thánh Nhân. Lão nhân trên đỉnh núi trong lúc ý đồ dùng song kiếm chém giết hung nhân, tự diễu nói, ta đường đường kiếm tu kim đan cảnh, đuổi giết một võ phu giang hồ chưa tới cảnh thứ bảy, thế mà cần phí nhiều công sức phức tạp như thế. Lão nhân nghĩ đến chuyện thê thảm kia, không chỉ là tai họa của tông môn hắn, còn có trên núi dưới núi vô số mạng người oan uổng, vị kim đan kiếm tu này trong lòng giận dữ, vẻ mặt tức giận nói. Ngươi loại này giết người chỉ vì tìm niềm vui, chết không đủ đền tội. Chết trăm lần cũng không đủ. Hai quân giằng co, nổi trống chấn thiên. Bên trong một đại quân, một tòa đài cao lâm thời dựng lên mà thành, thế mà có một vị nam tử mặc cẩm y lười biếng nằm nghiêng ở trên giường, nhìn còn chưa đến 30 tuổi, có hai cô gái tuổi thanh xuân quốc sắc thiên hương ngồi ở hai bên giường, một người vuốt ve huyệt thái dương cho nam tử trẻ tuổi, một người cong lưng cúi người nhẹ nhàng đấm bắp chân cho nam tử. Càng không thể tưởng tượng phía sau nam tử là một cây đại kỳ chủ soái dựng đứng, đang bay phất phới. Một mỹ nhân dung mạo tuyệt mỹ, nhưng mang tư thái tỷ nữ thật cẩn thận đấm bên sườn bắp chân nam tử. Nàng liếc mắt nhìn nữ tử kia, cười duyên dáng nói, công tử, nghe nói lần này trận doanh đối phương, có một vị kiếm tu bát cảnh cùng một binh gia tu sĩ cửu cảnh giúp đỡ áp trận. Xem ra chồng trước của Hiệt Tú nhà chúng ta, thật sự rất yêu Hiệt Tú, xung quanh nhất nộ vi hồng nhan thật sự là vui buồn lẫn lộn. Công tử, bằng không ngươi cứ mang Hiệt Tú trả lại cho người ta đi, gương vỡ lại lành, cũng là chuyện tốt đẹp, dù sao. Nói tới đây, mỹ nhân khiêu gợi nâng lên một tay, che miệng cười duyên. Dù sao công tử người cũng nhấm nháp gần xong Hiệt Tú cô nương của chúng ta rồi, huống chi nàng lại là người lòng dạ hẹp hòi, chưa bao giờ nguyện cùng chia mưa móc với bọn tỉ muội, chẳng phải là làm hại công tử mất hứng. Trên đời này nào có nha hoàn dã man như vậy. Cô gái tuyệt sắc tên gọi là Hiệt Tú kia ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là lấy hai tay ngón cái nhẹ nhàng để ở trên huyệt thái dương của nam tử cẩm y, động tác mềm nhẹ cẩn thận xoa nắn. Nam tử cẩm y híp mắt cười nói, Hiệt Tú thẹn thùng, công tử ta đau lòng nàng. Về phần ngươi, là chịu được giày vò, nếu công tử ngốc nghếch xót thương ngươi, chỉ biết thương tiếc, không hiểu phong tình, ngươi còn không tạo phản. Cô gái đấm chân vẻ mặt xuân ý, đối với Hiệt Tú kia khẽ nhếch mi. Người sau hồn nhiên bất giác đối phương khiêu khích. Nam tử cẩm y nhẹ nhàng nhấc chân, cởi giày cho công tử. Nàng kia trong nháy mắt ánh mắt trở nên cực nóng, quỳ rạp xuống trước giường, hai tay run rẩy tháo đôi giày cho nam tử cẩm y. Nam nhân ngồi dậy, duỗi cái lưng mỏi, Phù Diêu Châu chúng ta. Thế mà chỉ lớn hơn một chút so với Bảo Bình Châu kia, thật không thú vị. Hắn đi chân không, đưa tay mò vào cổ áo cô gái Hiệt Tú, cuối cùng lấy ra một viên cầu màu vàng mang theo nhiệt độ cơ thể mỹ nhân, sờ nhẹ một cái, nháy mắt mặc vào một bộ bảo giáp màu bạc thường bị nhầm lẫn là binh gia thần nhân thừa lộ giáp. Điều kỳ lạ là bộ bảo giáp này phủ kín đủ loại vết thương, chỗ ngực lại lộ ra một lỗ thủng giống như bị trường kiếm đâm thấu. Nam tử trẻ tuổi mặc vào bảo giáp không biết tên, chậm rãi đi về phía trước vài bước. Đột nhiên quay đầu cười nói với cô gái tên là Hiệt Tú, chồng trước của ngươi tất cả đều không bằng ta, duy chỉ có một chuyện, đời này ta đều đuổi không kịp hắn, đó chính là bày trò cười. Hắn vươn một tay, đưa tay chỉ hướng đại kỳ đối phương xa xôi, khóe miệng nhếch lên, nói với cô gái, ví dụ như mời kiếm tu còn mời binh gia tu sĩ, công tử nhà ngươi thiếu chút nữa đã bị hắn chọc cười tới chết. Mỹ nhân tháo giày cho nam tử trẻ tuổi kia, ngồi trên đất, lưng tựa giường, ôm bụng cười to, phong tình vạn chủng. Nam nhân trẻ tuổi chuyển hướng đại trận quân địch, ngửa mặt lên trời cười to, thê thiếp người khác tốt, quả phụ nhà người khác càng tốt hơn. Nam tử nặc bảo giáp như sương tuyết, đột ngột từ mặt đất mọc lên, phá không mà đi, trực tiếp phóng qua kỵ trận đại quân bên ta, ở trên đỉnh đầu thiên quân vạn mã như cầu vồng trắng bắc ngang bầu trời. Nơi cực bắc ngay Ngai Châu, băng thiên tuyết địa vô cùng vô tận, phong tuyết mãnh liệt, không thấy mặt trời. Có người khoác một chiếc áo lông cừu tuyết trắng, ngẫu nhiên bị phong tuyết thổi cho áo lông cừu dính sát vào thân, mới có thể phát hiện dáng người thon thả, bị che khuất, chèn ép rất thấp dưới chiếc mũ lông cừu thật lớn, lộ ra một đôi mắt sáng ngời. Người này bên hông huyền bội trường đao vỏ đen bóng chỉ lộ ra một đoạn ngắn. Thi thoảng nàng sẽ đưa tay ra khỏi chiếc áo khoác rộng, lấy ngón cái nhẹ nhàng vuốt vuốt chuôi đao. Lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn như ngọc, còn trắng hơn so với tuyết, nhưng lại nổi lên sắc thái trong suốt. Hẳn là một cô gái trẻ tuổi. Lại dám can đảm một mình hành tẩu giữa nơi băng tuyết rét lạnh đến xương, ở Ngai Ngai Châu nơi cực bắc của Cửu Lục Địa, nàng đang đi ở nơi cực bắc của Ngai Ngai Châu. Một vị kim đan cảnh luyện khí sĩ cũng chưa chắc dám to gan như thế, một mình bắc du. Cô gái lấy ra một cái bánh bao cứng như sắt, nhẹ nhàng cắn xé nuốt xuống, tầm mắt thủy chung dừng ở phía trước. Dãy đất cực hàn của Ngai Ngai Châu này hoang tàn vắng vẻ, nhưng mà thường xuyên có đại yêu lui tới, chiếm cứ thiên thời địa lợi. Cực kỳ khó chơi, bên trong kim đan cảnh, trừ kiếm tu, đều không muốn tới đây cùng nhóm đại yêu xúc sinh giảo hoạt âm hiểm dây dưa không ngớt. Một khi khiến cho bọn chúng tức giận, thường thường sẽ lâm vào bao vây trùng trùng, vậy thật sự là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Cô gái dừng lại bước chân, vừa vặn ăn xong cái bánh bao kia. Bên trong phong tuyết sương mù phía trước, một con sói tuyết thật lớn đang chậm chậm do thám. Sau khi nó xuất hiện, trong phạm vi trăm trượng, phong tuyết chợt ngừng lại. Cô gái nhấc mũ lông cừu lên, nhô đầu ra, đối diện cùng con sói tuyệt tựa như núi nhỏ. Nàng ỡ no một cái, sau đó chỉ là một đao. Sau một lát, trong thiên địa thủy chung không có gì khác thường, nàng cũng đã bắt đầu cho đao vào trong vỏ lại. Nàng tiếp tục đi về phía trước, mỉm cười nói, mượn đầu ngươi dùng một chút, đổi chút tiền son phấn. Khi nàng đi thẳng đến khoảng cách trước mặt con sói tuyết kia, đại yêu nọ mới tựa như một đỉnh núi ầm ầm sập xuống. Nàng nhìn đầu sói thật lớn bị một đao chém xuống kia. Có chút khó xử, cái đầu lớn như vậy, chẳng lẽ bắt mình khiêng về. Cho nên nàng quay đầu nhìn bên trong phong tuyết phía xa xa, giơ tay lên chào hỏi nói, ngươi, lại đây, giúp ta đem cái đầu về, tha cho ngươi không chết. để trả tiền công, thi thể còn lại của sói tuyết toàn bộ thuộc về ngươi. Sau đó, cô gái trở về trong phong tuyết, một con bản sơn viên hai tay cầm đầu sói máu me đầm đìa đi theo phía sau. Cho dù khu vực gần thi thể sói lang không đầu, có mấy đại yêu dục dịch, âm thầm thèm nhỏ dãi không thôi, nhưng mà thủy chung không có ai dám bước vào lôi trì nửa bước. Hạo nhiên thiên hạ có ngũ hồ tứ hải, các nơi đều có lãnh thổ rộng lớn. Một tòa lục trầm trên bản đồ đã sụp đổ, bị một đại hồ bao phủ. Đáy hồ có một cổ chiến trường di chỉ, có một vị nam tử đang săn bắn những hồn phách anh linh không tiêu tan, sau khi bắt được, sẽ cho vào giỏ cá nhỏ bên hông. Ở trên không một mặt biển lớn, cao đến giống nhau khoát tay là, có thể chạm đến màn trời khung đỉnh của hạo nhiên thiên hạ. Nơi này phân ra hai tầng biển mây mênh mang, hai tầng cách xa nhau hơn trăm dặm. Ở chỗ cao trong biển mây, có một biển mây chỗ hổng nhỏ không đáng kể. Có một vị lão nhân cao gầy mi dài, ngồi xếp bằng ở bên rìa giếng mây, cầm trong tay một cần câu xanh biêng biếc, nhưng không có dây câu. Trên biển mây tầng dưới kia, cách lão nhân đại khái 70-80 dặm, có một đàn vân vụ kình to lớn bay vút qua. Lão nhân làm tư thế ném cần câu, đầu đỉnh của cần câu thanh trúc, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, mơ hồ có thể thấy được một sợi tơ màu ngân bạch, cực kỳ nhỏ. Dây câu buộc chặt một con vân vụ kình thật lớn dài đến vài dặm, vân vụ kình trời sinh thần lực bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Sau đó lão nhân túm mạnh cần câu, đồng thời đứng lên, cần câu bị kéo cong thành một hình cung kinh người, lão nhân cười ha ha nói, cừ thật, khí lực còn rất lớn. Hai bên rằng có công phu một nén nhang, lão nhân cầm cần câu ở phía trên biển mây chạy tới chạy lui, hùng hùng hổ hổ, rất buồn cười. Một võ phu thuần túy có thể ngự phong đi xa, ít nhất cũng là bát cảnh. Cho dù chỉ là võ phu bát cảnh, dư sức đánh chết một con vân vụ kình, dù cho rằng có cùng một đàn vân vụ kình cũng là ổn thỏa nắm chắc thắng lợi. Nhưng mà lão nhân thả câu huyền cơ, ở chỗ lấy một ngụm chân khí ngưng tụ thành dây câu yếu ớt như sợi tóc, thuần túy lấy cái này đối địch với thần lực của một con vân vụ kình, thủy chung không ngừng, đây mới là chỗ kinh thế hãi tục nhất. Võ phu thuần túy, bản thân đã cường đại ở hai chữ thuần túy. Trung thổ thần châu, một đại vương triều từng là đại nhân vật trong 9 đại vương triều của hạo nhiên thiên hạ, từ đây bị diệt, quốc tộ đoạn tuyệt. Nói chung, thế lực có thể diệt một vương triều lớn như vậy, chỉ có một tồn tại lớn hơn nữa bên trong cửu đại vương triều. Nhưng mà lần này, cũng không như thế. Thành trì vong quốc, bên trong hoàng cung huy hoàng khói thuốc súng nổi lên bốn, phía, có một kỵ mã chậm rãi đi về phía trước, những nơi đi qua, võ tướng sĩ tốt đều lui tán như thủy triều. Kỵ mã này trực tiếp giục ngựa đi hướng tòa đại điện nổi danh khắp chín châu. Chiến mã không đi dọc theo bậc thang hai sườn long bích tiến vào đại điện, mà là vó ngựa trực tiếp đạp lên phía trên long bích, tựa như một con ngựa hoang đi dọc theo sườn dốc sơn dã hướng về phía trước mà thôi. Người cưỡi ngựa, thân hình cao lớn, mặc chiến giáp vàng óng ánh, mang giáp mặt che kín khuôn mặt. Cầm trong tay một cây phù lục trải rộng, trường thương kim quang lưu động, so với thiết thương chiến trận bình thường thì dài hơn rất nhiều. Tọa kỵ là một long câu hậu duệ giao long, thần dị phi thường, thế gian hiếm thấy. Người kỵ tướng này bên hông còn dắt một cây kiếm không vỏ, trường kiếm không có mũi nhọn, dì xét loang lổ, mơ hồ có hai chữ nhỏ cổ truyện, đã mai một quá nhiều. Trước khi cưỡi ngựa tiến vào đại điện, người võ tướng lập được công lao diệt quốc, đột nhiên giơ cánh tay lên cao, chỉa ngón tay giữa hướng lên trời cao. Sau khi làm ra động tác này, kỵ tướng tựa như đang chờ đợi thiên thượng đáp lại, nhưng mà vân đạm phong khinh, sau khi ghìm cương dừng lại một lát, liền nhẹ nhàng kẹp bụng ngựa một cái, tiếp tục đi về phía trước, sau khi vó ngựa vượt qua cửa đại điện, điểm cuối tầm mắt của người kỵ tướng này là chiếc long ỷ được xưng là quý hiếm nhất trên đời này. Võ tướng cúi đầu, nhìn trường kiếm không vỏ. Nghe nói vỏ kiếm lưu lại tại địa phương nhỏ nơi Bảo Bình Châu, nên cho người đi lấy về, hay là tự mình đi một chuyến. Võ tướng này tháo xuống giáp mặt cùng mũ giáp, lộ ra một đầu tóc đen, chút xuống dưới. Là nàng, chứ không phải hắn. Cô gái võ thần, lão quế thụ Chu tổ tông trên đỉnh núi Quế Hoa đảo kia, Trần Bình An đứng dưới bóng râm thời tiết nóng gần như không còn, không thể không nhớ tới lão hòe thụ nơi quê nhà. Chỉ là cây quế trước mắt lá cây sum suê, lão hòe thụ thì đã không còn, Trần Bình An sau khi thương cảm chợt tỏ ý cười, vẫn còn nhớ rõ hình ảnh tiểu cô nương áo hồng niên khiêng cành hòe bôn chạy, Lý Bảo Bình hoạt bát đáng yêu, không sợ trời không sợ đất, cùng lão long thành Phạm Nhị vô ưu vô lự, có thể sống qua từng ngày thật sự tốt đẹp, đều khiến cho Trần Bình An hâm mộ không thôi, hy vọng mình có một ngày có thể trở thành người như bọn họ vậy, không biết cái này có tính là ganh đua như trong sách Thánh Hiền nói không? Trừ Trần Bình An, dưới tàng cây quế già còn có hành khách độ thuyền đang đứng top 5 top 3, đều là quần chúng mộ danh mà đến, chỉ trỏ lão thụ cao tuổi này, còn có một vài cô gái chọn lựa vị trí đứng yên, để cho vài vị họa sĩ Quế Hoa đảo chuyên môn đợi ở đây, để bút vẽ tranh cho các nàng. Còn có một nhà ba người, muốn vị họa sĩ luyện khí sĩ đan thanh diệu thủ kia, giúp bọn hắn vẽ một bức ảnh gia đình, lưu làm kỷ niệm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio.

lúc này ngồi xổm trên lan can đỉnh ngắm cảnh của hòn đảo, nhìn về Quế Hoa đảo nơi xa, hơi lộ chút mỏi mệt cô đơn, mỏi mệt là vì một đường ngự kiếm nam hạ, khó tránh khỏi tâm thần lao lực quá độ, vẻ cô đơn trên mặt lại là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tựa như một cơn ức chế tích tụ ở trong bụng đã đi đến cuống họng, muốn phun ra một hơi, lại sợ tổn thương đến bằng hữu. Tôn Gia Thụ nhẹ giọng nói, vì sao không đi tới Quế Hoa đảo giải thích một chút. Lưu Bá Kiều cho dù là kiếm tu thiên tư chắc tuyệt, lần này một đường vô cùng lo lắng rời khỏi Phong Lôi Viên, ngự kiếm đi xa như thế, vẫn là môi khô nứt, đưa tay quẹt quẹt, lắc đầu nói, ta nào có mặt mũi đi gặp Trần Bình An. Tôn Gia Thụ nghiêng người dựa vào đỉnh trụ, ngồi ở bên cạnh Lưu Bá Kiều, cười khổ nói, lần này là ta có lỗi với ngươi. Lưu Bá Kiều khoát tay, giận thì giận, đạo lý vẫn là đạo lý, Trần Bình An chỉ là bằng hữu của Lưu Bá Kiều ta, không đồng nghĩa cũng là bằng hữu của chính Tôn Gia Thụ ngươi. Ta cũng thật không ngờ Trần Bình An cất giấu nhiều bí mật như vậy, ngay cả Tôn Gia Thụ ngươi cũng không tránh được tiền tài động nhân tâm. Thật ra xét đến cùng, là do ta sai, vẫn là xem nhẹ bản lĩnh của bằng hữu này. Tôn Gia Thụ, ngươi cũng đừng bởi vì ta nói như vậy thì càng thêm áy náy không thôi, không cần, cũng không nên như thế. Tôn Gia Thụ để cánh tay lên trên lan can, nghiêng người nhìn lại, thanh phong quất vào mặt. Nam tử vốn anh tuấn càng thêm phiêu giật xuất trần, nhẹ giọng nói, lý là lý, nhưng mà sự tình vốn không nên trở nên không tốt như vậy. Ngươi vừa không mắng ta cũng không đánh ta, lúc này còn giảng đạo lý với ta. Lưu Bá Kiều, ngươi là một kẻ không thích giảng đạo lý ngoài miệng cỡ nào, Tôn Gia Thụ ta hiểu rõ hơn so với bất cứ ai khác. Cho nên như thế nào cũng cảm thấy ngươi đang có ý tuyệt giao với ta. Lưu Bá Kiều lắc đầu nói, không đâu. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Lưu Bá Kiều quay đầu nhếch nhếch khóe miệng, cười nói, thật đó. Tôn Gia Thụ cười nói, lần này ngươi bị ta chơi một vố thảm như vậy, có bị xem là lòng ta hướng Minh Nguyệt chiếu mương mắng hay không? Lưu Bá Kiều đã tiếp tục nhìn phía phương xa, nhếch miệng, chua, so với đồ ăn muối chua của Trần Bình An còn chua hơn. Tôn Gia Thụ cười lên, chỉ là ở trong lòng thở dài một tiếng. Hai người đứng dậy quay về Lão Long Thành, Tôn Gia Thụ dẫn theo Lưu Bá Kiều đi về tổ trạch Tôn Thị. Vị lão tổ Tôn Thị nguyên anh cảnh như định hải thần châm kia, đối với Lưu Bá Kiều nhân tài mới xuất hiện của Phong Lôi Viên, lần đầu tiên gặp mặt đã cực kỳ thích. Thân là địa tiên, lão nhân ngày nay rất khó động tới chiếc đũa. Hôm nay vẫn là cùng hai người trẻ tuổi ngồi chung một bàn, ăn bữa ăn khuya, tất cả đều là đồ ăn Lưu Bá Kiều thích ăn. Lưu Bá Kiều nói đùa trêu chọc lão tổ Tôn Thị, vẫn là tính tình năm xưa, thích chém gió, chưa bao giờ biết buồn nôn là cái gì, nhưng nói rõ chỗ yếu lại cũng rất nghiêm túc, trêu lão nhân cười ha ha. Lưu Bá Kiều còn phải chạy về Phong Lôi Viên, ăn cơm xong là trực tiếp dắt mảnh lão Long Phiên Vân Bội, ngự kiếm rời đi. Tôn Gia Thụ ở trong màn đêm, một mình cầm cần câu trong tay, yên lặng thả câu ở bên bờ. Thời điểm đêm khuya, Tôn Gia Thụ đột nhiên ngẩng đầu. Lưu Bá Kiều ngự kiếm quay về đến nơi đây, dừng ở phía sau lưng Tôn Gia Thụ, một cước đá vị gia chủ Tôn Thị này văng xuống sông. Sau đó, kiếm tu Phong Lôi Viên không nói được một lời, tiếp tục ngự kiếm đi về bắc. Tôn Gia Thụ ướt sũng như chuột lột leo lên bờ, ngược lại vui vẻ nở nụ cười. Lão tổ Tôn Thị không không xuất hiện ở bên cạnh Tôn Gia Thụ, chân thành khuyến cáo, Lưu Bá Kiều loại bằng hữu này, người đời này, mặc kệ là tuổi tác chưa tròn giáp hay là trăm năm ngàn năm, có thể có một người như vậy đều là phúc khí, nhất định phải thật quý trọng. Tôn Gia Thụ lau mặt, cười nói, hôm nay mới chính thức hiểu được. Lão Tổ Tông, về sau có thể cho ta tùy hứng một lần, làm một chút việc Tôn Gia Thụ muốn làm, nhưng mà lấy thân phận gia chủ Tôn Thị hay không? Lão nhân không chút do dự, liệt tổ liệt tông Tôn Thị cảm thấy vui vẻ vì việc đã thành. Tôn Gia Thụ trong giây lát vái chào lão nhân thật sâu, tạ lão Tổ Tông khai ân. Lão nhân sang sảng cười nói, đứng lên. Kỳ cục. Xú tiểu tử, ngươi hôm nay mới là đứng đầu một nhà. Tôn Gia Thụ cầm theo cần câu giỏ cá, bước nhanh đi trở về tổ trạch Tôn Thị, đêm đó liền rời khỏi, đi hướng nội thành Tôn Phủ xử lý sự vụ. Tổ trạch Tôn Thị một vị kim đan cảnh cung phụ, sau khi Tôn Gia Thụ rời khỏi không bao lâu, tìm đến lão tổ Tôn Thị, đi thẳng vào vấn đề mỉm cười nói, Tôn Thị, có vị gia chủ này, ta nguyện cùng Tôn Thị tái tục lời hứa trăm năm. Lão nhân cười lớn đồng ý, cuối cùng lão nhân một mình đi vào từ đường, yên lặng thắp ba nhánh hương. Hiệu thuốc Bắc Khôi Trần. Phạm Nhị không cần đi gia tộc từ đường bị phạt, thiếu niên liền thoải mái tìm đến Trịnh tiên sinh nói chuyện phiếm. Thời điểm thiếu niên đăng môn, hán tử đang tựa lên trên quầy, đùa giỡn một phụ nhân cửa hàng thân thể đẫy đà, hỏi nam nhân làm sao phu nhà nàng, một ngày lao lực, buổi tối khi về nhà còn có khí lực hay không. Phụ nhân ở hiệu thuốc Bắc Khôi Trần, từ sớm đã quen thuộc chút kỹ xảo ấy của hán tử trưởng quầy, mặt cười quyến rũ trả lại một câu, giường nhà ta đã tìm thợ mộc tu sửa vài lần rồi. Phạm Nhị vừa vặn nghe thấy câu nói này, làm bộ như không hiểu gì hết, phụ nhân có chút thẹn thùng, dù sao cùng trưởng quầy nói chuyện lung tung, đối chọi gay gắt, thuộc loại giải buồn cho vui, ở trước mặt người ngoài thế này, nàng sẽ không dám phóng túng như thế. Trịnh Đại Phong không muốn buông tha phụ nhân, cười nói với Phạm Nhị, về sau nhà ngươi nếu cũng cần tìm thợ mộc sửa giường, có thể tìm vị tỷ tỷ này giúp ngươi giới thiệu người quen. Phạm Nhị ồ một tiếng. Trong cửa hàng nhất thời vang lên tiếng la ó dập trời dập đất, có người tuyên bố phải lấy kim khâu miệng trưởng quẩy lại, có người uy hiếp trả thù lao cũng không nấu cơm nữa. Trịnh Đại Phong chỉ cho là gãi ngứa, cười hì hì dẫn theo thiếu niên đi vào sân sau. Trước khi hai người ngồi xuống, Phạm Nhị đã chủ động giúp Trịnh Đại Phong sửa soạn ống điếu cũ, người sau phun ra một vòng khói, vừa nghĩ đến cuối cùng tiểu tử kia đã cút khỏi Lão Long Thành, thật sự là thần thanh khí sảng. Phạm Nhị ngồi ở trên băng ghế nhỏ, hỏi, Trịnh tiên sinh, phù gia thành thân, người có đi hay không? Trịnh Đại Phong tức giận nói, nếu đêm động phòng hoa chúc tân lang là ta, thì đi. Phạm Nhị nhỏ giọng nói, nghe nói tức phụ chưa qua cửa của phù Nam Hoa, vẻ ngoài, không phải được đẹp mấy. Trịnh Đại Phong cười nhạo nói, đích nữ của Vân Lâm Khương Thị, khó coi. Nếu cho ta làm tức phụ, lão tử có thể mỗi ngày không xuống giường. Phạm Nhị không biết nói gì để chống đỡ. Trịnh Đại tiên sinh cái gì cũng tốt, chỉ là cách nói chuyện quá thẳng thắn, để cho hắn có phần chịu không xiết. Chỉ nói về chuyện trò chuyện cùng người khác, vẫn là ở bên cạnh Trần Bình An thú vị hơn. Trịnh Đại Phong đột nhiên hỏi, Trần Bình An đã xem ngươi là bằng hữu. Phạm Nhị gật mạnh đầu nói, đúng vậy, chúng ta là bằng hữu rất tốt. Trịnh Đại Phong ngẩng đầu lên nuốt mây phun sương, nghiền ngẫm nói, người ngốc có phúc của người ngốc. Phạm Nhị hiếm hoi phản bác vị truyền đạo ân sư võ đạo cảnh giới cao bằng trời này, tiên sinh, không nên nói Trần Bình An như vậy, hắn không ngốc, thông minh thật sự, ngay cả ta cũng phải bội phục hắn biết nhiều việc như vậy. Ta cảm thấy có thể quen biết với Trần Bình An, là phúc khí của ta. Trịnh Đại Phong liếc mắt nhìn ngốc tiểu tử mất não, khó trách các ngươi có thể trở thành bằng hữu. Trịnh Đại Phong thu liễm thần sắc, trầm giọng nói, ta vừa mới tự mình xác định hai chuyện. Phạm Nhị, ngươi nghe kỹ đây. Phạm Nhị lập tức ưỡn ngực, chăm chú lắng nghe. Trịnh Đại Phong vươn ra một ngón tay, sư huynh của ta, Lý Nhị, từng là cửu cảnh mạnh nhất trên đời này, mà Trịnh Đại Phong ta, từng là bát cảnh mạnh nhất. Cho nên Lý Nhị sinh một đôi con trai con gái rất có tiền đồ, cưới một chuyện này thôi đừng nhắc lại, mà ta thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa, đã hoàn thành một hành động vĩ đại vô tiền khoáng hậu, từ bát cảnh đi thẳng vào mười cảnh. Quay đầu mà nhìn Trần Bình An võ phu tam cảnh, hai lần đưa tới thiên địa dị tượng, cùng với hiện tại hắn một thân gia sản, cho nên có một cách nói, là rất đúng, thiên chân vạn sắc. Phạm Nhị trừng to mắt, tràn đầy tò mò. Trịnh Đại Phong thần sắc ngưng trọng, chỉ cần trở thành người mạnh nhất, trong một cảnh giới võ đạo của cả tòa Hạo Nhiên thiên hạ, sẽ có thể có được phúc duyên cuồn cuộn không ngừng. Đương nhiên, nếu muốn ngồi hầm cầu không thải ra cũng không được, nên phá cảnh vẫn cần phá cảnh, nếu không sẽ đi ngược lại tôn chỉ võ đạo, không ổn. Phạm Nhị thật cẩn thận hỏi, tiên sinh, chẳng lẽ người muốn nói, hiện tại ta là tam cảnh mạnh nhất trên đời này. Nhưng mà tỷ tỷ ta nói ta tư chất thường thường, thực không ra sao a? Chẳng lẽ là bởi vì ánh mắt của tỷ ấy không tốt bằng tiên sinh? Ha ha, khó trách tiên sinh nói khó trách ta cùng Trần Bình An trở thành bạn tốt, khó trách, thì ra hai chúng ta là võ phu tam cảnh đệ nhất cùng đệ nhị trên đời này. Trịnh Đại Phong giận điên cả người, chỉ hướng cửa Mành Trúc, cười mắng, biến, qua bên kia ngồi. Phạm Nhị nhanh chóng chuyển băng ghế nhỏ qua bên kia ngoan ngoãn ngồi, xem ra là mình nghĩ sai rồi. Lúc này mới ở chung với Trần Bình An vài ngày. Đứa nhỏ vốn rất thông minh lanh lợi, lại đột nhiên trở nên thiếu tâm nhãn như vậy. Trịnh Đại Phong hung hăng hút một hơi thuốc lá rời, tam cảnh của ngươi sẽ lập tức có thể thuận thế phá, vỡ, đến cảnh thứ tư, ta tính giúp ngươi tranh lấy một đường cơ hội kia, tuy thực xa vời, nhưng mà Trịnh Đại Phong ta tốt xấu cũng là võ phu cửu cảnh, không thể so Lý Nhị Tống Trường Kính kém quá xa, ta cũng không tin lão tử lần này nghiêm túc làm việc, sẽ có chuyện gì tuyệt đối không làm được. Phạm Nhị rụt rè nói, cảnh thứ tư mạnh nhất. Trịnh Đại Phong gật gật đầu, cuối cùng vẫn chưa đem đầu óc tặng hết cho họ Trần. Trịnh Đại Phong vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng thật ra vụng trộm vui vẻ. Trần Bình An ngươi ở Quế Hoa Đảo cùng kiếm khí trường thành chịu mọi đau khổ, vô hình chung còn phải vượt qua một đại quan ải, mà võ phu tầm thường không dám hy vọng xa vời. Đối với ngươi mà nói cũng là hung hiểm đến cực điểm, kết quả đến cuối cùng, cho dù vượt qua được một cửa kia, lại trải qua thiên tân vạn khổ, tứ cảnh mạnh nhất lại là bằng hữu Phạm Nhị bên cạnh ngươi. Mà không phải tiểu tử ngươi, cái này có phải thực sự thú vị hay không? Nói lui trở lại, một tòa Hạo Nhiên thiên hạ, phía trên võ đạo thiên chi kiêu tử hành tẩu vạn ngàn vạn, một Phạm Nhị thiên tư cũng không thần kỳ còn đánh không lại, Trần Bình An căn bản không cần tranh cái gì tứ cảnh mạnh nhất. Ngay tại lúc này, Phạm Nhị nín nhịn nửa ngày, vẫn là không nhịn được nói, tiên sinh, dựa theo cách nói của người, Trần Bình An đã là cảnh thứ tư, nếu ta lén lút trở thành cảnh thứ tư mạnh nhất này, sẽ không có ngày ở bên hắn a. Tiên sinh, thật ra lúc trước ta tập võ, chỉ là không có thiên phú luyện khí sĩ, cho nên mới muốn đạt tới cảnh thứ 8 rất cao kia, có thể ngự phong đi xa giống như luyện khí sĩ là được rồi, cái gì tứ cảnh mạnh nhất, ta không tự tin, hơn nữa cũng không muốn a. Nói xong lời cuối cùng, thiếu niên cúi đầu, không dám nhìn thẳng Trịnh Đại Phong. Trịnh Đại Phong đầy ngập nhiệt huyết cùng hùng tâm tráng trí, cứ như vậy bị đổ một chậu nước lạnh lên đầu. Cũng may Trịnh Đại Phong tâm trí cứng cỏi hơn xa người thường, nếu không cũng sẽ không có cảnh giới hôm nay, chỉ cho là mình lâm thời này lòng tham, lại là một chuyện nhàm chán vô vị mà thôi. Trịnh Đại Phong cười cười, đừng vội phủ định, chờ ngươi tễ thân cảnh thứ tư rồi nói sau, đến lúc đó nếu ngươi thay đổi chủ ý, có thể nói cho ta biết. Phạm Nhị cười nói, được. Trịnh Đại Phong phất phất tay, mau biến đi, một chút chí khí cũng không có, nhìn là thấy phiền. Thiếu niên đứng dậy để băng ghế lại chỗ cũ, thời điểm đi đến cửa Mảnh Trúc, quay đầu hắc hắc cười nói, còn không phải tùy tiên sinh, thích hưởng phú hay không? Trịnh Đại Phong liếc mắt xem thường. Thiếu niên đi ngang qua hiệu thuốc Bắc làm ăn ảm đạm phía trước, những phụ nhân cô gái nói lời từ biệt, thiếu niên nhất nhất chào hỏi đáp lời lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi bước ra khỏi hiệu thuốc Bắc Khôi Trần, Phạm Nhị ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời, không biết tỷ tỷ khi nào thì về nhà. Lỡ như lần này đi hướng phương Bắc Đại Ly, nàng không cẩn thận tìm về một tỷ phu hắn không thích thì đau đầu đây. Tỷ tỷ tốt, cha mẹ tốt, những lão tổ tông, khách khanh cung phụng tốt, Trịnh tiên sinh tốt, Trần Bình An bằng hữu vừa mới quen biết cũng tốt, duy chỉ có tỷ phu không tốt. Khó xử lắm. Thiếu niên lắc lắc đầu, một mình ở bên trong ở ngõ nhỏ, thừa dịp bốn bề vắng lặng, đánh một hơi vương bát quyền hắn cảm thấy uy phong khí phách nhất. Chỉ tiếc Trần Bình An không ở hiện trường, bằng không hắn nhất định phải cam bái hạ phong. Lần sau gặp mặt, nhất định phải cùng Trần Bình An học những giang hồ hào kiệt kia, chém đầu gà đốt giấy vàng, xưng huynh gọi đệ. Phạm Nhị càng nghĩ càng vui vẻ, gia quyền càng ngày càng giống vương bát quyền, còn không quên nhẹ nhàng hô quát trợ uy cho mình, sau khi dừng lại, chậc chậc nói, một bộ quyền pháp này, thật sự là đánh đến rung động tâm can. Thiếu niên cũng không biết phía sau ngõ nhỏ, nơi cửa hiệu thuốc Bắc Khôi Trần, có một cô gái trẻ tuổi mặc lục bào, vẻ mặt mệt mỏi, tựa như vừa đi xa trở về, nàng đang uống rượu, nhìn bóng lưng thiếu niên, nói thầm nói, Phạm Nhị cái tên này, cha mẹ thực sự không đặt sai, không thể đứng nhất được. Quế hoa đảo lênh đênh trên biển đi xa, Trần Bình An ở trong bóng đêm nơi tiểu viện khuê mạch, luyện tập lục bộ tẩu thung hết lần này đến lần khác. Trước khi tới kiếm khí trường thành, thật sự có hy vọng ra quyền bách vạn. Sau khi đi cọc, Trần Bình An bắt đầu luyện tập kiếm lô lập cọc. Đến sau nửa đêm, Trần Bình An lúc này mới trở lại phòng ở của mình. Trời đang giữa hè, thiếu niên nằm ở trên chiếc chiếu trúc quý báu mát mẻ như nước, theo thói quen đặt hộp gỗ đặt ở bên trong giường, duỗi tay ra có thể lấy được. Nhắm mắt lại, chậm rãi đi vào giấc ngủ. Thiếu niên trên mặt có chút ý cười. Hắn muốn đi đến tòa kiếm khí trường thành, đi đến đầu tường nơi đó luyện tập quyền thung. Thời điểm Phạm Nhị đi ra khỏi ngõ nhỏ, cô gái tuổi còn trẻ mặc lục bào đã đi vào hiệu thuốc Bắc Khôi Trần. Thời điểm nàng đi vào trong đó, những phụ nhân cô gái tranh phương khoe sắc, nhất thời ảm đạm thất sắc, các nàng hai mặt nhìn nhau, cùng vị nữ tử ở chung một gian phòng, nỗi tự ti xấu hổ trong lòng các nàng tự nhiên mà sinh ra. Khách khách khí khí hơn so với Phạm Nhị, vị nữ tử này sẽ không bình dị gần gũi như thế, bước đi hướng màn trúc, đi vào sân sau. Từ đầu tới đuôi, không có cô gái nào ở hiệu thuốc Bắc dám lên tiếng ngăn trở. Trịnh Đại Phong ngồi ở trên bậc thang nhà giữa, hút thuốc lá rời, cô gái lục bào nhìn quanh bốn phía, vẫy tay một cái, một chiếc ghế nhỏ từ dưới mái hiên xương phòng nháy mắt xuất hiện ở phía sau nàng, nàng ngồi bắt đầu uống rượu. Trịnh Đại Phong đương nhiên nhận ra người này, lần này Nam Hạ tiến vào Lão Long Thành, chứng kiến đệ nhất nhân, chính là vị Phạm gia đại tiểu thư thanh danh không nổi trội này, Phạm Tuấn Mậu. Năm thế gia vọng tộc Lão Long Thành, phù tôn Phương Hầu Đinh. Không đề cập tới địa tiên phù Huề cùng với phù gia tay cầm bốn thanh tiên binh. Tôn gia có tiếng nội tình thâm hậu, có được một vị nguyên anh địa tiên tọa trấn tổ trạch. Phương gia tuy không có nguyên anh kinh sợ quần hùng, nhưng có hai vị võ đạo tông sư thất cảnh cùng một vị kiếm tu bát cảnh kim đan. Vùng phía Nam Bảo Bình Châu ở vương triều dưới núi, nhất là giang hồ, Phương gia có được uy thế thật lớn, ngân trang, tiêu cục, hiệu cầm đồ khách sạn, trải rộng các nơi chi chít như sao trên trời, so sánh với phù gia cùng tôn gia, Phương gia tranh tiểu lợi cực nhỏ, đi con đường tích tiểu thành đại. Chiến lực đứng đầu của Hầu gia, nhóm cung phụng môn khách trong ngũ cảnh kia, không chiếm gì ưu thế, nhưng mà có một người con thứ rời nhà nhiều năm, đã là hiền tài của thư viện quan hồ. Tuy vị hiền tài này sau khi rời nhà đi, chưa bao giờ về quê tế tổ, nhưng mà Hầu gia xác thực bởi vậy được lợi sâu xa, hàng năm đều phái người đi hướng thư viện quan hồ chúc Tết. Hầu gia trừ chiếc độ thuyền vượt châu đi hướng đảo Huyền Sơn, còn có được nhiều hàng tuyến nhất từ Lão Long Thành đi hướng Bắc Câu Lô Châu, lộ trình phần lớn không dài, từ mấy vạn dặm đến 30 vạn dặm. Tỷ như đoạn cuối Bắc ở Sơ Thủy Quốc Tẩu Long Đạo kia, Hầu gia đã chiếm cứ nửa giang sơn, linh tinh vụn vặt thêm vào một chỗ, không thể khinh thường. Hầu gia giao tế với nhiều tiên gia môn phái Nam Bộ Câu Lô Châu, trải qua 200 năm gần đây khổ tâm gầy dựng, đã ở bên kia bồi dưỡng được mấy môn phái trên núi. Đinh gia vốn thiếu chút nữa bị xóa tên khỏi năm thế gia vọng tộc, bị dòng họ Sở như hổ rình mồi gần trăm năm quật khởi thế chỗ, nhất là lúc trước Đinh gia chọc giận Kim Đan đệ nhất nhân lão Long Thành Sở Dương, cũng chính là vị kết mao tu hành ở Đăng Long Đài, nguyên khí đại thương, thanh thế rơi vào đáy cốc. Nhưng mà vào lúc này, một người trẻ tuổi đến từ Đông Nam lục địa thay đổi tất cả, lần đầu tiên tiến vào lão Long Thành, mười phần nghèo túng, đến cuối cùng cũng không có thể ở lão Long Thành khơi lên một chút gợn sóng nào, trước khi rời khỏi lão Long Thành, vẫn là nghèo túng không chịu nổi. Nhưng khi Đinh gia hầu như sắp hoàn toàn lụi bại, người trẻ tuổi này đúng lúc chạy tới lão Long Thành, dẫn người mang tiền, vì Đinh gia ngăn cơn sóng dữ, đến cuối cùng chỉ là mang đi một nữ tử mà thôi. Lão Long Thành khi đó mới biết được, người trẻ tuổi chính là đệ tử đích truyền Tiên gia tông tự đầu lớn nhất Đông Nam Đồng Diệp Châu, bối phận cực cao. Sau chuyện đó, Đinh gia bắt đầu nối dây cùng Đồng Diệp Châu, mấy năm nay phát triển thế tấn mãnh, mơ hồ có dấu hiệu cùng Tôn gia vật cổ tay. Duy chỉ có Phạm gia, không lạnh không nóng, thủy chung không khiến người ta chú ý tới. Trong gia tộc không có lão tổ 10 cảnh nguyên anh, cũng không có chân chính nắm trong tay kim đan cường đại, càng không có nhân tài mới xuất hiện thiên tư chắc tuyệt, cho tới bây giờ đều là từng bước theo sát phủ gia, dưới đại thụ hưởng ké bóng mát, dựa vào một tầng quan hệ này, miễn cưỡng ôm lấy danh hiệu một trong năm thế gia vọng tộc. Cho nên hầu gia có khoảng cách cùng Phạm gia, dám nói thẳng Phạm gia chỉ là một con chó trông cửa của thành chủ Phù Huệ. Năm này qua năm nọ ăn cơm thừa canh cạn, ăn không no cũng không đói chết, lịch đại gia chủ đều ngực vô trí lớn, hỗn ăn chờ chết. Trịnh Đại Phong xuyên qua làn sương khói, nhìn chằm chằm cô gái trẻ tuổi mặc trường bào xanh thẫm ở cách đó không xa, đang ung dung uống rượu. Về người này, lão nhân không nói tỉ mỉ nền móng của nàng, chỉ nói đến lão Long Thành. Trước tiên tìm nàng, chỉ cần gặp mặt trực tiếp một lần là được, sau đó mới đi theo lão Long Thành thành chủ Phù Huệ thương nghị mua bán. Trịnh Đại Phong đã quen lão nhân vân che vụ nhiễu, hút ra thuốc lá rời là như thế, làm việc cũng là như thế, cho nên đối với cô gái tên là Phạm Tuấn Mậu, lười đi hỏi cho ra lẽ. Lúc trước lấy cảnh giới võ phu bát cảnh quan sát Phạm Tuấn Mậu, chỉ là một vị tu sĩ non nớt chưa tễ thân trong ngũ cảnh, nhưng mà hôm nay sau khi tễ thân cửu cảnh, lại đánh giá một phen, Trịnh Đại Phong phát hiện lúc trước mình nhìn lầm rồi, lúc này Phạm Tuấn Mậu rõ ràng là luyện khí sĩ kim đan cảnh. Cô gái chỉ uống rượu không nói lời nào. Trịnh Đại Phong đành cùng nàng trầm mặc không nói, dù sao cô gái xinh đẹp như thủy linh là hắn chiếm tiện nghi. Trịnh Đại Phong đột nhiên phát ra liên tiếp tiếng chậc chậc, lợi hại, trước kia luôn cảm thấy ở lão Long Thành sẽ không thấy được kỳ nhân quái sự khoa trương hơn so với chấn nhỏ, hôm nay thật sự là tăng kiến thức. Thì ra thời điểm Phạm Tuấn Mậu kia uống rượu, liền tễ thân cảnh thứ 10, nguyên anh cảnh, vừa mới trở thành tầng lớp địa tiên trong mắt thế tục. Tuy nàng đã muốn tận lực áp chế chút dấu vết nhỏ toát ra khi phá cảnh, nhưng Trịnh Đại Phong vẫn là tóm được một ít manh mối, trong lòng sợ hãi không thôi. Xác nhận không hề lầm, lão nhân đối với người này, tình thế bắt buộc. Thậm chí nói không chừng người này đã sớm là một trong những người quyết định thắng bại, trong cảm nhận của lão nhân. Phạm Tuấn Mậu rốt cuộc mở miệng nói câu đầu tiên, về sau ở lão Long Thành, ngươi nghe lệnh ta. Trịnh Đại Phong nhíu nhíu đầu mày. Cô gái lục bào đứng lên, cười lạnh không thôi, sau đó làm ra một động tác cổ quái đến cực điểm. Nâng cánh tay lên, làm động tác ném một cái, trên mặt tràn đầy ý cười, hai tay nhẹ nhàng đâm tới ngực Trịnh Đại Phong. Chậm rãi nói, vù, chết nha. Trịnh Đại Phong đứng lên. Giờ khắc này, không còn là trưởng quầy hiệu thuốc Bắc Cợt nhà, mà là Trịnh Đại Phong từng có 5 lần chi chiến cầu tử cùng Lý Nhị, người trông cửa từng ở ngoài cửa trấn nhỏ, đánh chết hơn 10 vị đi vào Ly Châu Động Thiên tìm kiếm cơ duyên. Cô gái mỉm cười, hiện tại ta đánh không lại ngươi. Nhưng mà nàng chóng nhanh bổ sung, tạm thời thôi. Cả người nàng hóa thành từng đợt sương mù nhẹ nhẹ màu xanh thẫm, sau đó nháy mắt nhắm phía tận trời, cùng biển mây kia hòa hợp thành nhất thể. Ngay sau đó, nàng ngồi ở bên cạnh biển mây, hai chân lơ lửng nhẹ nhàng lắc lư, thế cho nên cả biển mây đều hơi lung lay theo, tựa như cô gái phố phường chơi bàn đu dây. Nàng uống rượu, nhìn phía biển lớn. Trên biển có trăng sáng. Bên trong đôi mắt sáng ngời của cô gái ngắm cảnh, cũng có cảnh này. Trời tảng sáng, Trần Bình An đã ở tiểu viện luyện tập đi cọc, thiên địa tịch liêu, chỉ có ánh bình minh lười biếng nằm ở đầu vai thiếu niên. Đợi cho kim đan kiếm tu Mã Chí đẩy cửa mà ra, Trần Bình An đã đi cọc xong. Ngồi ở bên cạnh bàn đá lật xem quyển kiếm thuật chính kinh kia, Trần Bình An giữa lúc luyện quyển nghỉ ngơi vẫn duy trì việc đọc sách, vừa có tạp thư tự mình mua ven đường, vừa có Sơn Thủy Du Ký lúc trước trộm được, ở thư phòng phủ đệ quận thủ thải y quốc, đương nhiên còn có bản nho gia nhập môn điển tịch do lão Tú tài tặng, cộng thêm cùng đệ tử Thôi Đông Sơn một đường làm bạn du lịch, sớm biết hai chữ chính kinh, không phải chính kinh trong cái gọi là chính nhi bát kinh, mà là một cách nói thật lớn, một quyển sách có thể xưng là kinh, đã là đỉnh của thế tục lập ngôn. nếu cộng thêm một chữ chính, lại càng khó lường. Trịnh Đại Phong tuy nhìn có vẻ cả lơ phất phơ, nhưng mà ở một số sự tình, thật ra rất nghiêm túc. Trịnh Đại Phong không thích Trần Bình An, Trần Bình An sao có thể thích người trông cửa trấn nhỏ này. Nhưng mà tuy hai bên ghét nhau, nhưng không phải là có thể chỉ nhìn ra điều đối phương khiến người ta chán ghét. Hai bên thích nhau, cũng giống như không thể chỉ nhìn thấy điểm tốt. Tựa như Cố Sán, còn tuổi nhỏ, tính tình âm trầm, Trần Bình An cũng rất sợ hắn ở thư giãn, hồ đi theo Tiệt Giang chân quân Lưu Chí Mậu, sớm chiều ở chung, cuối cùng Cố Sán biến thành loại người mình ghét nhất khi tuổi nhỏ. Lý Hoè, thời điểm vừa rời khỏi quê nhà, điển hình khôn nhà dạy chợ, không biết hôm nay trở nên như thế nào. Thời điểm bằng hữu bị người ta ăn hiếp khi nhục, có dám đứng lên hay không, chứ không phải giống như trước đó đi xa đại tùy, nhiều lần chỉ dám tránh ở phía sau Trần Bình An hắn. Lâm Thủ Nhất, tuy sớm trưởng thành trầm ổn, là lương tài Mỹ Ngọc tu đạo, một đường dốc lòng học đạo, Trần Bình An sẽ lo lắng dốc lòng học đạo là chuyện tốt, nhưng nếu chỉ là một lòng học đạo, ngay cả bọn Lý Bảo Bình Lý Hoè cùng chung hoạn nạn, ở trước đại đạo, Lâm Thủ Nhất sẽ cảm thấy chỉ là vướng chân, do đó không niệm tình cũ, hai bên càng đi càng xa, như thế nào cho phải. Còn có vị bằng hữu tốt nhất Lưu Tiện Dương, từ sớm đã tuyên bố muốn đi xem đỉnh núi cao nhất, giang hà lớn nhất nơi quê nhà, đời này hắn tuyệt không thể chết được ở địa phương nhỏ như trấn nhỏ. Như vậy Lưu Tiện Dương, có khi nào sau khi đã quen nhìn hùng sơn trùng điệp cùng phong quang trên núi, dứt khoát ngay cả quê nhà cũng không muốn trở về. Trần Bình An luôn có những lo lắng như vậy, cho nên hắn mới có thể từ đáy lòng hâm mộ Phạm Nhị vô ưu vô lự. Trần Bình An cùng hàng xóm Tống Tập Tân và Mã Khổ Huyền, ngõ Hạnh Hoa lại không giống mấy. Hai vị thiên chi kiêu tử nhất định một bước lên trời, một người nếu nhìn thấy thứ tốt mà không thể cầu được, Tống Tập Tân quá nửa sẽ châm chọc khiêu khích, Mã Khổ Huyền là một người nếu tâm trạng không tốt, khả năng sẽ dứt khoát một quyền đánh nát, ta không chiếm được, ngươi cũng đừng hòng. Trần Bình An thoáng thu hồi suy nghĩ, tiếp tục mở ra bản kiếm phổ được Trịnh Đại Phong lâm thời gọi là kiếm thuật chính kinh. Nếu nói chính kinh rất lớn, kiếm thuật lại cũng rất nhỏ, bởi vì kiếm thuật là phương pháp kỹ kích mà võ phu kiếm khách học. Thường thường chỉ có kiếm tu trong luyện khí sĩ mới có thể dùng hai chữ kiếm đạo. Thải Y Quốc kiếm thần bị Mã Khổ Huyền đánh chết tươi, Sơ Thủy Quốc kiếm thánh Tống Vũ Thiêu, Cổ Du Quốc kiếm tôn Lâm Cô Sơn, Tùng Khê Quốc kiếm tiên Tô Lang đều là võ phu dưới núi, về đại thể vẫn là trà trộn giang hồ, không được trên núi coi là đồng đạo. Gã đầu đội mũ trúc thắt lưng đeo trúc đao là một ngoại lệ, rõ ràng là kiếm tu lợi hại nhất trên đời này, lại thích tự xưng kiếm khách, thích lang thang bốn phương. Trên bộ kiếm phổ này chỉ ghi lại 6 chiêu kiếm thuật. Công thủ mỗi thứ hai chiêu thức, công là tuyết băng thức cùng chấn thần đầu, thủ là sơn nhạc thức cùng phi giáp thức, hai chiêu còn lại chỉ dùng để kiếm thuật rèn luyện thể phách thần hồn kiếm khách, không thiên về giết địch mà dưỡng thân, nhất vì luyện hóa, nhì là nhập thần, luyện hóa có phần tương tự hám sơn quyền phổ lục bộ tẩu thung, nhập thần tương tự kiếm lô lập thung, nhất động nhất tĩnh. Bên trong 6 chiêu kiếm thuật, Trần Bình An đặc biệt thích tuyết băng thức, kiếm thế cực nhanh, người đi cùng kiếm, tựa như một quả cầu tuyết loạn xạ, làm cho người ta hoa cả mắt. 6 chiêu kiếm thuật, có 6 hình vẽ tương ứng. Trang có vẽ đồ họa nọ có chút thần dị, trang giấy khác hẳn với trang sách tuyết trắng liền nhau, màu ngân bạc nhạt, người trên hình vẽ đang không ngừng luyện kiếm, từ nhấc tay đến thu kiếm, tuần hoàn lặp lại, cẩn thận tỉ mỉ, hơn nữa kiếm khách trong đồ họa, trong cơ thể sẽ có một sợi tơ màu vàng chậm rãi lưu chuyển theo quỹ tích riêng. Trên đời này kiếm chiêu có rườm rà phức tạp đến mấy, xét đến cùng vẫn là chết, thiên tài võ đạo xem thêm mấy lần, luôn có thể học được giống 8-9 phần. Mấu chốt vẫn là ở con đường chân khí vận chuyển khi ra chiêu, đây thường là chỗ mấu chốt để một môn võ học thượng thừa trở thành môn học của mọi nhà. Một hơi chân khí võ phu kia bắt đầu từ nơi nào của khí phủ, đi ngang qua mấy khiếu huyệt như thế nào, cuối cùng ngừng ở nơi nào, trong lúc này là một hơi liền cuốn biến toàn bộ khí phủ, hay là có biến đổi nhanh chậm, đều là điều cần chú ý, đều là đại học vấn. Vì sao có cách nói đệ tử thân truyền? Là bởi vì thường thường sẽ không ghi lại ở trên trang giấy bí kíp, mà là giữa thầy trò chính miệng truyền lại từ đời này sang đời khác. 4 chữ trên bìa sách kiếm thuật chính kinh. Lời tựa mấy chục chữ, đại khái giảng thuật nguồn gốc của kiếm phổ. Chính văn, giảng giải tỉ mỉ phương thức vận khí của 6 chiêu kiếm thuật. Chú giải, là cảm ngộ tâm đắc của bản thân Trịnh Đại Phong. 4 phần nội dung, Trịnh Đại Phong thế mà dùng tới 4 loại phong cách thuật pháp, vũ mị tú khí, đoan trang văn nhã, hùng mại bôn phóng cùng với mềm mại tinh tế như cành liễu. Có nét bút mực dày đậm, tựa như phụ nhân đằm thắm nơi hiệu thuốc Bắc Khôi Trần, có nét bút mực mảnh mai, có đậm nhạt vừa phải. Không thể nghi ngờ, đây là Trịnh Đại Phong đang khoe khoang bản lĩnh thư pháp của hắn. Nhưng mà không thể phủ nhận, chiêu thức ấy của Trịnh Đại Phong khiến cho Trần Bình An rất bội phục, nghĩ rằng không hổ là người trông cửa cả ngày chơi bời lêu lổng, mỗi ngày ở trên đất dùng nhánh cây bẻ ra mà vẽ, lại có thể luyện ra một tay thư pháp bản lĩnh vững chắc như vậy. Sau khi Trần Bình An khép lại kiếm phổ, Kim Đan lão nhân mới chậm rãi ngồi đối diện thiếu niên, nơi này đã được thụ ấm Quế Thụ Chu tổ tông trên đỉnh núi che đậy khí tượng, chỉ cần động tĩnh không quá nhiều, khách nhân độ thuyền bên ngoài sẽ không phát hiện ra. Trần Bình An, trước kia đã nói với ngươi cảnh giới của ta, hôm nay là ngày đầu tiên thử kiếm, trước tiên, ta nói nhiều lời một chút, nếu như nói đến chỗ nào ngươi đã nghe rồi, ngươi có thể trực tiếp báo cho biết, ta bỏ qua là được. Trần Bình An gật gật đầu, đoan chính mà ngồi. Lão nhân chậm rãi nói, trên núi có câu nói, tròn giáp luyện khí, trăm tuổi tiểu kiếm tu. Ý nói là 60 tuổi mới tễ thân luyện khí sĩ trong ngũ cảnh, đã không được coi là cái gì thiên tài tu đạo, nhưng mà kiếm tu cảnh thứ 6 động phủ cảnh, cho dù phá cảnh là lúc đã tuổi cao trăm tuổi, vẫn là một luyện khí sĩ trẻ tuổi đầy hứa hẹn, tiền đồ như gấm. Vì sao? Không cần Trần Bình An mở miệng nói chuyện, lão nhân đã tự hỏi tự đáp, rất đơn giản, kiếm tu chúng ta, sát lực to lớn, có 102 thiên hạ. Trở thành luyện khí sĩ đã thuộc dạng không dễ, trở thành kiếm tu càng thêm cần thiên phú, cuối cùng có thể ôn dưỡng ra một cây bản mạng phi kiếm hay không, lại là ngạch cửa lớn, sau khi thật vất vả dưỡng ra phi kiếm, có nuôi sống được cho tốt vị tiểu tổ tông ăn núi vàng nuốt núi bạc này không, lại càng khó hơn. Mã Chí ta, 270 tuổi, 80 năm trước cũng đã tễ thân kim đan cảnh, lúc ấy ở Lão Long Thành còn gặp phải động tĩnh không nhỏ, năm thế gia vọng tộc có 4 nhà cùng bỏ, ra số tiền lớn mời ta đảm nhiệm cung phụ. Hảo hán không nhắc lại chuyện anh hùng ngày xưa, không nói những chuyện dây mơ dễ má này nữa, chỉ nói khi ta vừa mới phá cảnh đã hiểu rõ một chuyện, đời này cũng không cần suy nghĩ cái gì lục địa thần tiên nguyên anh cảnh, vì sao? Lão nhân lại tự hỏi tự đáp, thứ nhất là thiên tư không đủ, thứ hai là thật sự không có tiền. Lão nhân nói tới đây, tự diễu cười nói, nếu Phạm gia nguyện ý khuynh tẫn một nửa tiền tài gia tộc, giúp ta rèn luyện thanh phi kiếm bản mạng, đi khắp nơi mua thiên tài địa bảo, đúc kiếm lô, nói không chừng có thể để cho ta thuận thế đột phá bình cảnh cửu cảnh. Nhưng mà Phạm gia có tốt đến mấy cũng không có khả năng làm như thế, dù sao ta không mang họ Phạm. Lão nhân tuy 10 phần lý giải, nhưng vẫn là đầy cõi lòng mất mát, trên khuôn mặt tang thương có thần sắc cô đơn không che giấu được. Phạm gia như thế, hợp tình hợp lý. Kim Đan lão nhân hình như là đang tự thuyết phục mình, giải sầu cho chính mình, lẩm bẩm, tựa như Long Hổ Sơn cùng đạo gia tam giáo kề vai sát cánh kia. Còn phân ra hoàng tử quý nhân thiên sư phủ và thiên sự họ khác, lịch đại các thiên sư họ khác, thần tiên thượng ngũ cảnh đủ kinh tài tuyệt diễm, thậm chí trên lịch sử còn có tình huống thiên sư họ khác đạo pháp vượt qua thiên, sư phủ đại thiên sư, nhưng mà một chiếc thiên sư ấn, một thanh kiếm tiên, chưa bao giờ rơi vào tay thiên sư họ khác. Đối với điều này Trần Bình An không cảm thấy khó hiểu, gật đầu nói, binh giả, hung khí quốc gia cũng thế. Những đại tiên gia hào phiệt, thật ra thế lực không kém bao nhiêu so với một quốc gia. Chỉ nói một gia tộc hoặc là quốc gia, nếu như không giảng chút quy củ nào, cho dù có được hưng thịnh nhất thời lúc đó, cũng chỉ biết chôn giấu mầm tai họa, con cháu đời sau, chỉ sợ phải tiêu phí mấy lần khí lực mới có thể sửa đổi tận gốc. Đương nhiên là vậy. Kim Đan lão nhân phụ họa gật đầu, lao thẳng đến trước mắt thiếu niên lầm tưởng là đệ tử nhà cao cửa rộng, cho nên những lời giải thích này của Trần Bình An, lão nhân không cảm thấy có gì bất ngờ. Kim Đan lão nhân lập tức than thở nói, tuy nói như thế, nhưng mà thế đạo phức tạp tiên sư xuất hiện lớp lớp. Yêu ma quấy phá, vẫn là có rất nhiều người chỉ bằng vào yêu thích bản thân, chỉ nghĩ rằng một quyền một kiếm đánh nát tất cả, cũng không phải nói bọn họ làm hoàn toàn không đúng. Nói lời thật lòng, loại thống khoái thích y vô pháp vô thiên cỡ đó, người bên cạnh trong lòng khó tránh khỏi đều có chút hâm mộ, chỉ là người như thế có thể có, nhưng mà tuyệt đối không thể người người tôn sùng, hơn nữa xem náo nhiệt lâu, đến một ngày vô duyên vô cớ thực sự bị một quyền một kiếm nện ở trên đầu mình, cũng thật sự khổ tâm. Rõ ràng, lão nhân khẳng định đã từng gặp loại tai họa tai bay vạ gió trời giáng này. Lão nhân thở dài một tiếng, kim đan cảnh, nhất là kiếm tu, cho dù ở trung thổ thần châu cũng có chỗ đứng, nhưng chỉ là từ trạng nguyên lang một quốc gia bảo bình châu biến thành một vị tiến sĩ, nhưng đến cùng vẫn là không làm được thần tiên tiêu giao chân chính. Mã Chí áp chế tâm cảnh gợn sóng, mỉm cười nói, Trần công tử là người trong võ đạo, nhưng nếu muốn luyện kiếm, muốn lấy ta làm kẻ địch giả tưởng, nên biết chi tiết về luyện khí sĩ. Mã Chí đột nhiên dừng ngôn ngữ lại, có lẽ những điều này công tử đều đã hiểu rõ, ta không cần lải nhải. Trần Bình An lắc đầu nói, Mã tiên sinh cứ việc nói, lời hay không chê nhiều. Mã Chí mỉm cười, luyện khí sĩ trong ngũ cảnh, động phủ, quan hải, long môn, kim đan, nguyên anh. Ta đang ở kim đan cảnh, có thể ngưng tụ cả khí hải thành một viên đan hoàn màu vàng. Về phần phẩm tướng kim đan, lớn nhỏ cùng ý tưởng, mỗi người mỗi khác, nói như vậy, thông qua đan thất thời kỳ long môn cảnh, có thể đại khái suy tính ra ưu khuyết của kim đan. Ta chính là ban đầu đan thất thô giáp, may mắn kết đan, phẩm tướng kim đan chẳng ra làm sao, liền biết mình vô vọng nguyên anh, nếu không có như thế, Mã Chí ta một vị kiếm tu kim đan, vì sao vẫn là không đánh lại Sở Dương kết mao đăng long đài. Lão Long Thành mấy năm nay, sau lưng không biết bao nhiêu kim đan cùng thế hệ, cùng những tiểu tử trong ngũ cảnh kia, lấy điều này giễu cợt Mã Chí ta. Lâu ngày trở nên truyền lưu một câu, thuở nhỏ lợi hại, tương lai hên xui, giống như Mã Chí. Khi Mã Chí nói đến chuyện xấu hổ này, cười ha ha lên, hiển nhiên không còn khúc mắc nữa. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Trần Bình An đột nhiên hỏi, Mã tiên sinh, có thể hỏi một câu về tu vi cảnh giới của ngươi hay không? Mã Chí gật đầu nói, có gì không được. Trần Bình An cẩn thận hỏi, Mã tiên sinh bao nhiêu tuổi tễ thân long môn cảnh, đan thất có mấy bức đồ họa, mấy loại cảnh tượng. Mã Chí trong lòng giật mình. Quả nhiên là đệ tử tiên gia trên, núi đệ nhất đẳng, nếu không tuyệt đối sẽ không hỏi vấn đề như thế. Những sơn trạch tán tu đụng đại vận tễ thân trong ngũ cảnh, khả năng cả đời cũng không biết đan thất của long môn cảnh, có thể không chỉ một bức họa quyển. Thiên tài tu đạo chân chính, có thể có hai bức đan thất bích họa. Tiền bối tu sĩ Mã Chí cả đời này tiếp xúc, có mấy vị nguyên anh địa tiên, đều là hai bức, một vị thần tiên ngọc phác cảnh lại là hơn ba bức, kinh thế hãi tục. Mã Chí vuốt râu mà cười, cũng không che giấu, thẳng thắn thành khẩn cho biết, lúc trước từng đề cập, Mã Chí ta là thời điểm 190 tuổi tễ thân cửu cảnh kim đan, long môn cảnh à, thì phải là chuyện từ rất sớm trước đó, khi hơn 120 tuổi, bởi vì ta tu đạo hơi muộn, nếu không trước trăm tuổi cá chép vượt long môn, vấn đề không lớn. Trần Bình An vẻ mặt khiếp sợ, nuốt nuốt nước miếng. Mã Chí tưởng thiếu niên kinh ngạc về thiên tư tu đạo của mình, lão nhân ý cười tăng thêm vài phần. Không biết rằng Trần Bình An sở dĩ có câu hỏi này, là nhớ lại năm xưa ở tổ trạch ngõ Nê Bình, một vị cô nương tràn ngập ảo não cùng bất mãn lẩm bẩm, bị Trần Bình An lúc ấy vành tai nghe không sót một chữ, ta chỉ đạt tới long môn cảnh, trong đan thất có 6 bức đồ án, chưa vẽ rồng điểm mắt, chưa thiên nữ phi thiên. Trần Bình An yên lặng tháo xuống hồ lô dưỡng kiếm, uống hớp rượu quế hoa tiểu nhưỡng thơm lừng, đè nén nỗi kinh sợ, uống thêm hai hớp, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Mã Chí chẳng hay biết gì, ngược lại cười an ủi thiếu niên, Trần công tử, với tư chất xuất chúng của ngươi, cho dù đi một đường võ đạo, thành tựu tương lai, chắc chắn so với ta chỉ cao không thấp, chỉ cần làm đến nơi đến chốn, đại đạo khả kỳ. Không ngại thì từ hôm nay bắt đầu, thích ứng kiếm khí của ta làm khởi đầu. Trần Bình An sắc mặt xấu hổ, gật gật đầu, tốt. Mã Chí đứng lên, nghiêm mặt nói, võ đạo luyện khí tam cảnh, hồn phách đảm, trong đó ba hồn bảy vía, ba hồn là thai quang, sảng linh, u tinh, ta liền lấy ba loại kiếm khí khác nhau, trước sau giúp người cọ rửa, gọt rửa cùng mài rũa ba hồn trong cơ thể. Ta thì sẽ đắn đo đúng mực, có thể sẽ không tổn thương tới nguyên khí của ngươi, trong lúc đó, ngươi sẽ có thể đồng thời luyện tập bốn chiêu công thủ trong bản kiếm phổ kia, điều kiện tiên quyết là nếu như ngươi làm được. Lão nhân tươi cười thích thú. Tuy không biết thiếu niên vì sao sớm có sơ hình hồn phách đảm, nhưng mà bị kiếm khí một kim đan kiếm tu xâm nhập khí phủ, càn quét ba hồn, tư vị trong đó, đừng nói là cắn răng luyện tập kiếm thuật, có thể đứng vững gót chân hay không lại là chuyện khác. Nói lui trở về, nếu Trần Bình An thật sự có thể làm được, cho dù chỉ là chống đỡ nhất thời nửa khắc, bốn chiêu kiếm thuật ghi lại trên kiếm phổ, nhất định sẽ tiến bộ thần tốc. Trần công tử, cẩn thận nha, trước tiên ta sẽ lấy một phần kiếm đạo chân ý, thăm dò trình độ dày mỏng ba hồn của ngươi. Mã Chí cười cười, một thanh bản mạng phi kiếm từ nơi ngực lão nhân bay vút mà ra, huyền đứng ở giữa hai người, kiếm này được ta gọi là vì lương ấm, khi mới sinh ra, là ở dưới bóng râm của một cây đại thụ che trời, đã cùng ta làm bạn hơn 200 năm quang âm, không coi là sắc bén như thế nào, nhưng mà đối địch cùng người khác, lặng yên không một tiếng động đả thương thần hồn người khác, coi như không tầm thường. Trần Bình An buộc chặt hồ lô dưỡng kiếm, vỗ mạnh hai cái, là muốn mùng một, 15 hai thanh phi kiếm bên trong im lặng một chút. Không cần đồng hành thể hiện uy phong. Sau đó Trần Bình An khẽ nhíu mày, không động đậy chút nào, đến ngay cả khí tức phun nạp đều giống như khi bình thường lão nhân lại là, trong lòng rung động bội lần. Trịnh Đại Phong ngẩng đầu nhìn biển mây trên không lão Long Thành, đột nhiên nói, như thế nào mà không phải mặc váy chứ? Âm thần đến từ miếu nhỏ kia chậm rãi hiện lên ở trong viện, giờ khóc giờ cười. Trịnh Đại Phong thu hồi tầm mắt, cười hỏi, lão Triệu, có phải ta hỏi cái gì, ngươi cũng sẽ không nói hay không? Âm thần lắc đầu nói, về Phạm Tuấn Mậu người này, ta cũng không biết gì nhiều so với ngươi. Nhưng lúc trước ở trong miếu nhỏ, nghe một vị kiếm tiên lưu lạc ngoại hương nói về một lời đồn bên đường chưa chắc, là sự thật. Trịnh Đại Phong cảm thấy hứng thú, nói nghe xem, dù sao hai chúng ta cả ngày chơi bời lêu lổng. Âm thần cười lạnh nói, là ngươi không có việc gì làm, còn ta thì rất bận, sống chắp nối cho người, không bằng đánh đánh giết giết. Cũng không đúng, thật ra mỗi ngày ngươi cũng rất bận, bận rộn cùng một đám cô gái phố phường nói lời nói thô tục. Quân tử nói chuyện không động tay chân, thật ra ngươi nên đi thư viện quan hồ. Trịnh Đại Phong cười nói, lão Triệu a, những lời tổn thương cảm tình nhất định phải nói ít thôi, hai ta có thể cộng sự một hồi, duyên phận nhiều biết mấy.

Lĩnh hội đối với kiếm thuật công chiêu này, Trần Bình An tiến triển thần tốc, càng về sau, mỗi lần Trần Bình An cầm kiếm đánh ra tuyết băng thức, ngay cả chính hắn đều cảm thấy chỉ cần trong tay thực sự có một thanh thần binh lợi khí, thật sự sẽ có vài phần khí tượng kiếm khí quang hàn tận trời, nói không chừng thật sự đúng là có thể lẫm lẫm chiếu khắp tiểu viện. Một ngày luyện kiếm xong, đa số là vào lúc chuyển giao giữa giờ Tuất và giờ Hợi, sau đó Trần Bình An phải đi nấu nước, cho dược liệu vào trong thùng nước. Trước khi đợi cho nước sôi, Trần Bình An đi tới cửa viện lấy hộp thức ăn, một già một trẻ xem bàn đá như bàn ăn, ăn xong bữa khuya, nếu như có vài thời điểm Trần Bình An bị thương có vẻ nặng, hoặc là một thân máu me quá mức thê thảm, sẽ đi ngâm mình trong thùng nước trước, tắm rửa, thay quần áo xong mới ăn khuya, lão kiếm tu Mã Chí cho dù đã ăn rồi, cũng sẽ ngồi ở bên cạnh bàn đá chờ Trần Bình An, trong lúc người sau ăn uống, sẽ giải thích cho Trần Bình An nghe hôm nay luyện kiếm lợi hại ra sao. Giống như phục bàn khi chơi cờ, Mã Chí đến cùng là một kiếm tu kim đan, ánh mắt độc đáo, hơn nữa so với lão nhân họ Thôi ở Trúc Lâu Lạc Phách Sơn, Mã Chí tuy cảnh giới kém cách xa, nhưng mà nguyện ý tỉ mỉ nói rõ ràng mọi chuyện hơn, toàn bộ nghi vấn của Trần Bình An, phần lớn có thể nhận được đáp án. Thu dọn hộp thức ăn, Trần Bình An sẽ tiếp tục luyện tập tẩu thung trong Hám Sơn Quyền Phổ, cho dù tiếp tục trải qua 10 năm trăm năm, mặc kệ đến lúc đó cảnh giới của mình đã đạt đến độ cao nào, có thể Trần Bình An cũng sẽ không hạ xuống tư thế quyền thô lậu, có thể nói là nhập môn sơ đẳng nhất của võ đạo. Giờ tí qua hơn nửa, Trần Bình An sẽ trở lại phòng ở để ngủ. Hầu như mỗi ngày đều là tuần hoàn trôi qua như thế này, bất chi bất giác, Quế Hoa Đảo đã đón mặt trời mọc mặt trời lặn hơn 30 lần, chín cảnh trên biển cũng đã lặng yên qua đi 3 cảnh. Lại một tuần nữa trôi qua, về cảnh thứ 4 trên biển trong hàng tuyến của Quế Hoa Đảo, lão kiếm tu kiến nghị Trần Bình An có thể thích hợp dừng việc tu hành, đi tới bên tổ tông Quế Thụ thưởng cảnh. Nếu lão nhân đã nói như vậy, Trần Bình An sẽ nghe theo, vừa vặn đang vào thời gian tảng sáng, Trần Bình An đi tới đỉnh núi Quế Hoa Đảo đông đen đầu người, đưa mắt trông về phía xa, nhìn thấy một lỗ hổng thật lớn, hàng tuyến Quế Hoa Đảo xuyên thẳng qua, hai sườn là thế núi từ cao đến thấp, hai sơn mạch đảo nhỏ theo thứ tự hạ xuống, phía trên ngọn núi, từng tòa kiến trúc san sát nối tiếp nhau, xây dựa vào núi, mây mù vấn vít. Điều ly kỳ của cảnh tượng nơi này, không nằm ở tiên gia môn phái Cô Huyền Hải ngoại, ngăn cách thế gian trên đảo, mà ở khoảng thời gian Quế Hoa Đảo, đi qua vách đá màu đen giữa hai vách núi đứng so vai, trên đỉnh vách đá hai sườn, đều có một pho tượng thần kim thân cao tới trăm trượng, nguy nga phi phàm. Hơn nữa tượng thần trải qua quá vô số năm quang âm nước chảy cọ rửa, vẫn như cũ ánh vàng lấp lánh, cho dù là luyện khí sĩ, đều nhìn thấy mà sinh lòng e sợ. Nghe đồn kim thân chính thần mà hai pho tượng thần nọ điêu khắc, một vị từng là thần tướng trấn thủ Nam Thiên Môn, một vị từng là thần linh trưởng quản thiên hạ đại độc thủy vận, là đệ nhất chính thần trong các võ sư thiên thượng, trên danh nghĩa trưởng quản thế gian toàn bộ chân long hành vân bố vũ. Thiên môn thần tướng trụ kiếm ở trước người, hai tay xếp lên nhau để ở chuôi kiếm, như là một vị thần linh thật lớn đang quan sát nhân gian. Pho tượng thần linh võ sư kia, khuôn mặt mơ hồ, mây che sương phủ, không phân biệt được giới tính, có dãy băng ngũ sắc không biết do loại tài chất nào đúc thành, quanh quẩn bốn phía thân hình, chậm rãi phiêu đãng, rất sống động, phụ trợ thần linh kim thân tiêu tán không biết bao nhiêu vạn năm. Giống như đang ở nhân gian thi triển thần uy, trưởng quản toàn bộ thủy vận lưu chuyển phía nam. Trần Bình An chọn một chiếc ghế dài nơi lan can đỉnh núi, ngồi xếp bằng, mặt hướng về hai pho tượng thần, chậm rãi uống rượu. Bên cạnh, ngôn ngữ những luyện khí sĩ nói chuyện với nhau, phần nhiều là nhã ngôn Câu Lô Châu cùng Đồng Diệp Châu, ngẫu nhiên lẫn lộn một ít phương ngôn lão Long Thành. Trần Bình An tất nhiên nghe mà không hiểu gì hết, cũng may cách đó không xa có một cô gái luyện khí sĩ Quế Hoa Đảo Phạm gia. Vẻ ngoài không phải là trang phục Quế Hoa tiểu nương, tiếng nói nàng thanh thúy, hẳn là chuyên môn giảng giải cho hành khách những hải cảnh kỳ dị nơi này. Nàng đang dùng nhã ngôn bảo bình châu trình, bày cảnh tượng hai thần đứng sóng vai, nói về nguồn gốc hai tượng thần, còn nhân tiện nói về lịch sử lâu đời của môn phái tiên gia kia. Tựa như có người hỏi vì sao Quế Hoa Đảo đỏ không cập bờ nơi đảo nhỏ, vị luyện khí sĩ Phạm gia kia liền cười giải thích, tuy độ thuyền có thể đi xuyên qua giữa, nhưng mà môn phái này lại không tiếp nhận bất cứ một chiếc độ thuyền nào. Nếu có người dám can đảm tự tiện đổ bộ, nhẹ thì bị trục xuất ngay lập tức, nặng thì bị nhốt ở lao ngục trên đảo, trên lịch sử thậm chí còn có thảm kịch bị tiên môn nọ trực tiếp chém giết. Cuối cùng cô gái luyện khí sĩ cười nói cùng mọi người đỉnh núi, nói sau nửa tuần nữa, cảnh tượng nơi tiếp theo càng đồ sộ, không thể bỏ qua. Khi Quế Hoa Đảo chậm rãi đi qua giữa vách đá, đột nhiên có một vật hình dáng tú cầu, rơi thẳng xuống rất nhanh về hướng người trẻ tuổi đang thưởng cảnh nơi đỉnh núi. Người nọ theo bản năng đưa tay cầm tú cầu. Si ngốc ngẩng đầu, không biết vì sao môn đệ tiên gia kia phải làm việc như thế. Cô gái luyện khí sĩ Phạm thị kia vẻ mặt khiếp sợ, sau đó vô cùng lo lắng hô lên, công tử, nghe lão tiền bối Quế Hoa Đảo bọn ta nói, điều này tức là tiên gia kia có nữ nhân đang kén chồng, nhắm trúng một mình ngươi, cái này chính là thiên đại kỳ ngộ trăm năm khó gặp. Công tử ngươi nếu chưa cưới vợ, nhất định phải nhận lời, cho dù đã có. Tóm lại, chỉ có tiên tử đích truyền của tiên gia này mới có thể thả tú cầu xuống độ thuyền. Phúc duyên bực này, thật sự là không thể bỏ qua, công tử nhất định phải hành xử cẩn thận. Có thể thấy luyện khí sĩ trẻ tuổi tay cầm tú cầu, ngẩng đầu nhìn nơi nào đó phía vách đá, hắn đang trải qua một hồi vấn đáp giữa tâm hồ. Sau đó nam nhân trẻ tuổi giống như thông qua khảo nghiệm, tú cầu do một dải duy băng quấn lại mà thành bỗng nhiên giãn bung ra, một đầu dải băng buộc ở cổ tay nam tử, một đầu khác bay vút lên đỉnh núi, cứ như vậy mang theo nam tử bay về phía đỉnh núi một tòa thải lâu ở dưới chân tượng thần. Bên trong thải lâu có cô gái quốc sắc thiên hương, hai má ửng hồng, trong tay nắm chặt một đầu của dải băng, bên cạnh có mấy nữ tử phụ nhân khí độ bất phàm, tư thái tiên sư, mặt mang nụ cười, tựa như đang chúc phúc cho đôi thần tiên mỹ quyến ông trời tác hợp cho. Trần Bình An xem trọn những điều này ở trong lòng, nhìn phía vị nam tử trẻ tuổi kia một bước lên trời, nhưng không có hâm mộ ghen tị, cũng không có cảm khái thổn thức phần kỳ ngộ thế gian này, chỉ là ánh mắt có chút hoảng hốt. Lúc trước nam tử trẻ tuổi kia đứng cách mình chỉ hơn 10 bước, khi luyện khí sĩ Phạm thì nói đến đã cưới vợ hay không, nam tử rõ ràng thần sắc khẽ biến, quá nửa là vì phúc duyên trước mắt, liền quyết đoán bỏ rơi mặc kệ thê tử Tào Khang trong nhà. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trần Bình An ngửa đầu liếc mắt nhìn về phương hướng thải lâu, cảm thấy cô gái thần tiên tung tú cầu kia, tu vi khả năng rất cao, nhưng ánh mắt thật sự không tốt lắm. Trở lại tiểu viện khuê mạch, lão kiếm tu cười ha ha, uống rượu rồi ăn sáng, không ngờ lại có tú cầu thả xuống thật, chỉ tiếc không phải tiểu tử ngươi, đáng tiếc, rất đáng tiếc. Phải biết rằng trên lịch sử Quế Hoa Đảo, gặp được quang cảnh thải lâu sơn đỉnh thả tú cầu xuống, nói là trăm năm mới được một lần cũng không có gì quá dáng, chỉ tiếc tiểu tử ngươi không gặp được diễm phúc này. Trần Bình An nhe răng nhếch miệng, lão nhân thu liễm thần sắc, nhẹ giọng nói, người cảnh Quế Hoa Đảo thật ra đều ẩn chứa cơ duyên lớn nhỏ, đương nhiên có thể ngộ không thể cầu, chỉ có thể nhìn mệnh, tựa như tú cầu thải lâu tiên đảo hải ngoại này, ai có thể nghĩ đến một sơn trạch giã tu động phủ cảnh, tư chất tu đạo bình thường, hóa ra cuối cùng lại trở thành người may mắn. Lão nhân nghiêm mặt nói, nếu nói chín cảnh còn lại, có thể không cần để ý, cho dù là ý nghĩ đi thử thời vận cũng không có thì cũng không sao hết, duy chỉ có cảnh tượng kế tiếp này, phải tự mình đi chân núi Quế Hoa Đảo một chuyến, khoảng cách nước biển ngoài độ thuyền càng gần càng tốt. Bởi vì phần vận khí này, vạn nhất thực sự có ai đụng phải, thì phải là một phần hồng phúc kim đan nguyên anh cũng cực kỳ hâm mộ không thôi. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, những chuyện dựa vào vận khí, ta sẽ không đi, ở trong sân luyện kiếm có vẻ thực tế hơn. Lão kiếm tu trừng mắt nói, đi, phải đi, cho dù là cơ hội xa vời vạn trung vô nhất, tiểu tử ngươi cũng phải đi xem náo nhiệt, trên đường tu hành vốn không nên hy vọng xa vời mọi chuyện trôi chảy. Nhưng vẫn nên có chút mong muốn mới được, ngươi đi một chuyến, vừa có thể thưởng thức kỳ cảnh, lại có thể thử thời vận, cho dù không đụng trúng đại vận, ngươi cũng có mất gì đâu. Ngươi tiểu tử này, nhớ lấy, hai chữ vạn nhất, vừa là luyện khí sĩ sợ nhất, cũng là luyện khí sĩ tha thiết ước mơ nhất. Trần Bình An thật cẩn thận nói, Mã tiên sinh, ta không phải luyện khí sĩ, ta là võ phu thuần túy. Lão kiếm tu vỗ cái trán, đứng dậy nói, lão phu tức chết mất. Hai ngày này ngươi tự thân luyện kiếm, ta cần đi chung quanh một chút, giải sầu, cả ngày đối mặt với hũ nút như ngươi, thật không có ý nghĩa. Sau hai ngày, lão kiếm tu quả nhiên không lộ diện, Trần Bình An tự mình luyện kiếm. Sau đó nữa, lão nhân chỉ là phong trần mệt mỏi quay về tiểu viện khuê mạch, gặp Trần Bình An một lần, nói Trần Bình An luyện tập không tệ, tiếp tục cố gắng là được, sau đó lại biến mất không thấy. Trần Bình An chỉ nghĩ lão nhân xã giao với mình, cũng không thấy có gì kỳ quái. Sau đó đi tới cảnh thứ 5 trong hàng tuyến vượt châu trên biển của Quế Hoa Đảo, Giao Long Câu. Bởi vì lão nhân lại nhắc nhở thêm một lần, Trần Bình An coi như nghỉ ngơi nửa ngày, trước tiên đánh tiếng cùng Kim Túc, sau đó vào thời gian chính ngọ ngày hôm đó, Kim Túc sẽ đến cửa tiểu viện, nhắc nhở Trần Bình An có thể xuống núi ngắm cảnh. Bởi vì là Phạm thị quý khách, Quế Cung có đường xuống núi yên tĩnh riêng biệt, trên đường khách nhân rất thưa thớt, Trần Bình An cùng Kim Túc sóng vai đi trên đường, Quế Hoa tiểu nương giải thích cho Trần Bình An biết về tồn tại của Giao Long Câu kia. Bên trong rãnh biển kia, có rất đông giống loài giao long sinh sống, đa phần là hậu duệ giao long huyết thống hỗn độn, mà một bộ phận trong chúng nó là thủy giao danh xứng với thực, sẽ bằng vào bản năng, đi hướng lục địa Đại Châu trên không, làm mây làm mưa, một lần đi tới đi lui, không biết phải ngự phong bao nhiêu vạn dặm, đợi đến khi quay về xào huyệt, đã là tình trạng kiệt sức, hơn nữa thường xuyên có giao long đã không có quy củ ước thúc, lại không có thần linh bên trên bố trí ý chỉ, thi triển thần thông, mưa móc đánh xuống thường thường dễ trở thành cỏ dại lan tràn. Cho nên thường xuyên sẽ trở thành ác giao trong mắt thế nhân, bị luyện khí sĩ địa phương điên cuồng đuổi giết, vừa là thay trời hành đạo ra tay vì dân, cũng vì một thân tiên thiên chí bảo giá trị liên thành của giao long kia. Trần Bình An nghe mà cả kinh không thôi, chạy nhanh hơn bước chân, đi hướng chân núi Quế Hoa Đảo. Hắn xuất thân từ Ly Châu Động Thiên, nơi chân long cuối cùng của thế gian ngã xuống, đương nhiên nhất định phải tận mắt nhìn vẻ ngoài thật sự của giống loài giao long. Những linh vật trong giao long câu, có tính là đồ tử đồ tôn của chân long hay không? Trần Bình An nhanh chóng đi đến chân núi, chỗ bỏ neo nơi cửa ra có một con chiếc thuyền nhỏ. Những người chèo thuyền đều là luyện khí sĩ Phạm gia thường xuyên đưa đò đi giao long câu. Quế Hoa Đảo cam đoan chơi thuyền du lịch rãnh biển, chỉ cần hành khách không lớn tiếng gây ồn ào, không tự tiện vận dụng thần thông quấy nhiễu giao long đáy nước, tuyệt sẽ không có gì bất ngờ ngoài ý muốn. Mặc dù có nguy hiểm phát sinh, tu sĩ kim đan của Quế Hoa Đảo cũng sẽ trước tiên ra tay cứu giúp. Quế khách lên thuyền, không cần bỏ tiền. Thật ra cho dù cần tiền trả Tuyết Hoa tiền, Trần Bình An cũng móc hầu bao, cùng Kim Túc đi lên một chiếc thuyền nhỏ, người chèo thuyền là một vị lão giả. Trần Bình An phát hiện trong tay lão nhân là một sào trúc dài hơn một trượng, có khắc phù lục liên tiếp, trong đó bốn phù lục chữ viết kiểu cổ giống như run bò, có vẻ tương tự như Tác Thậm Vụ Thậm ghi trong Đan Thư Chân Tích. Phù lục tên là Trảm Khóa Phù, phẩm chất cực cao, hơn nữa là phù cuối cùng của đan thư, nói cho hậu nhân, một khi thành phù, lá bùa sẽ chảy ra vết máu loang lổ, người vẽ bùa đừng lo, đây là dấu hiệu chứng tỏ phù lục đại thành. Trần Bình An mới hỏi Kim Túc về tên phù lục bên trên sào trúc, nàng vẻ mặt ngơ ngác, tựa như chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, liền đến hỏi người chèo thuyền. Lão nhân cười nói, cái này thực sự không thể nói rõ được đâu nha, từ ngày đầu tiên Phạm gia mở hàng tuyến, trên sào trúc hình như đã có những đan tự phù văn này, sẽ không ai nói gì chuẩn xác. Thời điểm sư phụ giao cho ta tiếp nhận chiếc thuyền cùng sào trúc cao này, cũng không nói được nguyên do vì sao. Quế Hoa Đảo bọn ta chỉ nói là đà long cao, có thể dọa lui giao long đáy nước. Thật ra bản thân những người chèo thuyền như bọn ta cũng không tin, bọn ta vẫn là tin cái này hơn. Lão nhân bốc từ túi tiền bên chân lên một đống giấy tiền vàng mã do giấy bạc trắng, như tuyết gấp thành, nếu gặp gỡ giao long bơi lội ngang qua đáy thuyền, chỉ cần bốc lên một nắm, ném vào đáy nước, chúng nó sẽ nhanh chóng tán đi, hiệu quả 100%. Hết cách rồi, nếu đi vòng qua giao long câu, hàng tuyến này của bọn ta sẽ dài thêm 20 vạn dặm. Nhưng cũng may giao long câu nhìn dọa người, làm cho người ta kinh hồn táng đảm, nhưng thật ra mấy trăm năm qua, Quế Hoa Đảo bọn ta cùng những giao long này vẫn tưởng an vô sự, cho nên công tử không cần lo lắng. Người chèo đò cười ha ha, rõ ràng là một lão hán ngay thẳng, nói đi nói lại, nếu thật sự xảy ra sự tình, vậy thật sự là tai ương ngập đầu, đừng nói là chiếc thuyền nhỏ này của chúng ta, chỉ sợ toàn bộ Quế Hoa Đảo, cũng đừng hy vọng xa vời tìm được đường sống. Nhiều giống loài giao long như vậy, nếu cùng nhau gây nên sóng gió, đáng, sợ cỡ nào. Muốn ta nói chỉ sợ cho dù là một vị kiếm tiên nguyên anh cảnh, nếu thực sự dám xuất kiếm ở đây, rước lấy giao long phản kích, cũng khó thoát khỏi một kiếp. Kim Túc sắc mặt không vui, oán thán nói, khách nhân đang ở trên thuyền, người nói mấy lời xui xẻo này làm chi? Lão hán chèo thuyền mặt toát mồ hôi nói, không nói nữa, công tử ngồi vững, chúng ta sẽ đi thưởng thức kỳ cảnh giao long câu trong nước, cam đoan bình an. Giao long câu là một khe nước biển cổ quái sâu trong suốt thấy đáy, rộng chừng hơn 10 dặm, dài đến mấy ngàn dặm, phía dưới chiếm cứ ẩn núp rất nhiều giống loài giao long trong biển, sắc thái không đồng nhất, thân hình uốn lượn, lớn nhỏ không đồng nhất, có nhỏ như chậu nước, to như miệng giếng, tương truyền cũng có loài lớn nhất, nổi bật nhất trong giao long, to như cái chum, dưới đáy nước, lần giáp rạng rỡ, hiện rõ mồn một, làm cho người ta sợ hãi không dám lên tiếng, e sợ sẽ quấy nhiễu đến những giao long này, rước lấy họa sát thân. Lão hán chèo thuyền đột nhiên đưa tay chỉ hướng nơi nào đó trên không trung, công tử ngươi xem, đó là một con rồng đi phun mưa nơi lục địa mệt mỏi trở về, ui, hình như còn bị thương không nhẹ, quá nửa là làm bia cho luyện khí sĩ bà Sa Châu truy kích, và tiêu diệt một đoạn hành trình rất dài, cũng không phải là mỗi con thủy giao đều có vận khí còn sống trở về như vậy, một vài thi thể giao long chết trên đường về, thường thường trở thành thu hoạch ngoài ý muốn của độ thuyền vượt châu, chỉ là Quế Hoa Đảo bọn ta phúc hậu, gặp thi thể thủy giao trên mặt biển, sẽ không vớt lên bờ. Ngược lại tha tới đá ngầm trên Quế Hoa Đảo, một đường đưa đến giao long câu này. Trần Bình An và Kim Túc nhìn theo phương hướng ngón tay lão hán, nhìn thấy một quái vật to lớn từ trong mây rơi xuống, rơi vào bên trong biển lớn xa xa, làm bắn ra những bọt nước thật lớn. May mà giao long mệt mỏi vì phun mưa rơi xuống nơi cách Quế Hoa Đảo, hơn 10 dặm xa, đối với thuyền nhỏ trên biển không có ảnh hưởng gì, chỉ là biên độ dao động hai bên hơi lớn mà thôi. Chiếc thuyền nhỏ ở ngay bên sườn Quế Hoa Đảo chậm rãi đi về phía trước. Hầu như sẽ không rời khỏi bên bờ Quế Hoa Đảo quá xa, nhiều nhất là 2-3 dặm, nước biển trong suốt, từng chiếc thuyền nhỏ, giống như một thanh phi kiếm ngự phong huyền đình ở không trung, mà ở nơi sâu thẳm dưới đáy nước, rất nhiều loài giống giao long đang ngủ say hoặc là chơi đùa, giống như uốn lượn chiếm cứ sơn mạch phập phồng ở phía trên, làm cho người ta hồn nhiên quên mất lúc này đang là đi lại phía trên mặt biển. Trần Bình An đột nhiên chau mày, đưa tay cầm một thanh kiếm trong hộp kiếm phía sau, trầm giọng hỏi,

Tên thuyền khách kia là hán tử lấm la lấm lét, nhìn như đang sợ hãi, trái phải nhìn xung quanh, trong tay cầm một lồng nhỏ tựa như lồng dế, làm bằng ngà voi, nhỏ nhắn đáng yêu. Một tiểu giao tuổi nhỏ vốn dài đến 6-7 trượng, sau khi bị bắt lấy, ở trong Long Vương lâu hình thể thu nhỏ lại như cá trạch, ở trong đó dãy ruộng, không ngừng phát ra tiếng gào thét. Lúc ấy lão hán chèo thuyền cho Kim Túc và Trần Bình An, giờ phút này đứng ở trên mặt nước bên cạnh chiếc thuyền nhỏ của hán tử kia, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, tuyệt không có thể để cho kẻ đầu sỏ gây tội này trốn thoát. Về phần vì sao lão hán chèo thuyền thân phận thực sự là Kim Đan, thường trú Quế Hoa Đảo, không quyết đoán ra tay cướp đoạt Long Vương lâu, có hai nguyên nhân, hán tử đáng khinh nhìn như đầu trâu mặt ngựa, bốn phía có một thanh phi kiếm bản mạng chậm rãi vờn quanh, kiếm dài một thước, toàn thân, như mực, không ngừng có khói đen dày đặc trào ra, cảnh giới thấp nhất hẳn cũng là một vị kiếm tu long môn cảnh. Thứ hai chính là lão hán chèo thuyền sợ hãi kẻ xấu này hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp hủy diệt Long Vương lâu lẫn Ấu Giao, vậy thật sự là muốn cả một tòa Quế Hoa Đảo đều chôn thây cùng người này. Lão hán chèo thuyền chất vấn hán tử kia vì sao phải làm hành động hại người, mà không lợi cho mình, hán tử gây ra đại họa nhếch miệng cười, chỉ là đánh giá cảnh tượng bốn phía, cũng không trả lời. Lão hán chèo thuyền vài lần thử, ý đồ thông qua hai ba câu nói của hán tử, suy tính ra kẻ đứng sau màn của người này, là công tử Khương Thị nửa đường rời thuyền kia, hay là lão Long Thành Đinh gia cùng Phạm gia như nước với lửa. Đáng tiếc hán tử thủy chung ngoảnh mặt làm ngơ, tiếc lời như vàng, một chữ cũng không nguyện nhiều lời. Đối với chuyện này lão hán chèo thuyền đành chịu, tất cả công việc, hắn còn cần chờ đợi kết quả đàm phán giữa Quế phu nhân cùng lão Giao kia, nếu xác định thật sự là bế tắc không thể nghi ngờ. Vậy chỉ có thể trước tiên đánh giết hán tử trước mặt, kiệt lực cướp đoạt Long Vương lâu, Quế Hoa Đảo có thể bớt chết một người thì đỡ một người. Cơ nghiệp ngàn năm của Phạm gia, tuyệt không thể bị hủy vào hôm nay, hủy ở trong miệng đám dư nghiệt thượng cổ thời đại. Lão hán chèo thuyền vững vàng tâm cảnh, không hề hy vọng xa vời hán tử lai lịch cổ quái kia có thể mở miệng nói chuyện, lạnh nhạt hỏi, ngươi cho là mình còn có thể chạy được. Đào thoát ngay dưới mí mắt lão Giao kia, tai Giao Long câu này. Hán tử tướng mạo xấu xí rốt cuộc nhếch miệng cười nói, ta đây sẽ thử xem sao. Giỏ nhỏ này giá trị nhiều đồng cốc vũ tiền, tặng đưa ngươi. Tiếp lấy giỏ. Hán tử đột nhiên cao cao tung lên Long Vương lâu phẩm tướng không cao, quá nửa là một thế lực trên núi cát cứ thời thượng cổ thục quốc, chế tạo hàng loạt thứ phẩm thấp kém, chẳng qua theo thời gian chuyển rời, ngày dài tháng rộng, Long Vương lâu trải qua lần lượt cướp đoạt, thu thập cùng tiêu hủy, trở nên càng ngày càng hiếm. Long Vương lâu hầu như trở thành tồn tại quý hiếm sánh ngang với Hồ Lô dưỡng kiếm. Lão hán chèo thuyền không lập tức đưa tay tiếp nhận Long Vương lâu, để tránh chúng độc kế, mà là khống chế linh khí khiến nó huyền đứng ở trước người, chăm chú nhìn, giận tím mặt, thì ra hán tử kia không biết âm thầm sử dụng thủ đoạn gì, Ấu Giao trong giỏ thế mà đã gần chết, huyết nhục mơ hồ, gân cốt bại lộ, đang hấp hối. Mà hán tử kia cười lớn một tiếng, phi kiếm bản mạng hóa thành khói đen cuồn cuộn bảo vệ toàn thân. Hai ngón tay kẹp một phù lục chất liệu màu vàng kim, lần sau ta sẽ viếng mồ mà kính rượu các ngươi, ha ha, chỉ tiếc thế gian sẽ không còn Quế Hoa tiểu nhưỡng. Phù lục kim quang chợt lóe, hán tử từ phía trên chiếc thuyền nhỏ nháy mắt trôi đi không thấy. Lão Giao màu vàng lân giáp rạng rỡ thò đầu lên, một sợi long tu như trường tiên tấn mãnh vỗ đánh nước biển, rõ ràng long tu đã đánh vào chỗ không người xung quanh thân mình. Nhưng mà ngay sau đó, một, hoặc là nói hai đoạn bóng người, từ trên không tận trời cao Giao Long câu tiêu nghỉu rơi xuống. Chính là nam tử kiếm tu trước đó tế ra phù lục thoát khỏi Giao Long câu, cho dù tấm phù lục kia là phương thốn phù giá trị liên thành có giá không có thị trường, phẩm chất là phương thốn phù đứng thứ hai thế gian, có thể một cái chớp mắt xa độn trăm dặm, mặc dù người đưa tặng phù này đã nói rất chuẩn xác, nhóm xúc sinh Giao Long câu, tuyệt đối không có ai có thể ngăn cản phù này. Nam tử kiếm tu này sinh tiền tự nhận tính toán không bỏ sót, tung Long Vương lâu ra, Ấu Giao thoi thóp hấp hối, Quế Hoa Đảo cùng Giao Long câu giống như hai quân giằng co. Quế phu nhân đang lôi kéo lực chú ý của lão Giao kia, hơn nữa phương thốn phù kim sắc được xưng có thể tránh né một kiếm của lục địa kiếm tiên, hắn mượn cơ hội thoát khỏi chiến trường, có gì không thể. Lão Giao lại là một sợi long tu lăng không phát một cái, trong nước biển vang lên một chuỗi tiếng nổ vang rền tựa như sấm mùa xuân. Tên kiếm tu kim đan bị chặt đứt ngang người kia, một viên kim đan bản mạng ở không trung hóa thành bột mịn, một nắm lớn mảnh vụn màu vàng rải xuống bên trong nước biển trong suốt của Giao Long câu. Kim đan vỡ nát với cả hai khúc thân hình, cùng nhau chậm rãi chìm xuống, đưa tới vô số loài giống Giao Long mãnh liệt vọt tới hướng mặt nước, trong lúc nhất thời hoa sóng mãnh liệt, như xài lang tranh đoạt thực vật. Kiếm tu chết không nhắm mắt. Một gã sơn trạch tán tu không có căn cơ, tu thành một kiếm tu kim đan cảnh, gian nan cỡ nào. Người này sinh tiền còn muốn sau chuyến làm ăn lớn thành công này, có một phần của cải hùng hậu, sẽ đi tìm một địa phương tốt non xanh nước biếc linh khí dư thừa,

nhưng mà lão giao kia đạo hạnh cao thâm, đã không còn quá kiêng kỵ thứ này, thứ nhất giao trúc tài chất không cao, thứ hai phù này đối với bút mực yêu cầu cũng cực cao. Trần Bình An sau khi đưa giao trúc ra, ngay lập tức dùng hết thị lực, vụng trộm quan sát lão giao kia. Trong đôi mắt màu bạc của người sau, tựa như toát ra một ký ức thâm trầm, rồi nhanh chóng khôi phục như thường. Hai sợi long tu chậm rãi phiêu đãng ở trong nước biển lưu quang tràn đầy sắc màu. Lời đồn dâu vàng của lão giao ngàn năm, chế thành dây trói yêu, có thể nói pháp bảo trong pháp bảo. Trần Bình An thu hồi tầm mắt, đột nhiên nói, Quế Di, lão tiền bối, các ngươi có thể giúp ta bám trụ nhất thời nửa khắc hay không? Ta muốn một lần nữa họa một đạo phù. Nếu hai vị tiền bối có tính toán khác, coi như ta chưa nói, yên tâm, ta sẽ tận lực dựa vào chính mình họa xong đạo phù này. Trần Bình An tiếng nói rất nhẹ, nhưng mà sự bền gan vững chí trong ánh mắt làm người ta rung động, một đạo phù rất quan trọng. Trên Quế Hoa Đảo, trong Quế Cung đỉnh núi, một vị thiếu niên quý khách đang đứng trên nóc nhà, ngẩng đầu nhìn ra xa bốn phương, bên cạnh có một vị lão ẩu âu sầu lo lắng. Thiếu niên mặc một chiếc áo dài màu vàng sáng, mới nhìn cũng không bắt mắt, hơn nữa tương tự như hồ lô dưỡng kiếm của Trần Bình An, cũng có cao nhân thi triển thủ thuật che mắt thượng thừa. Nếu ai có thể phá vỡ đạo thuật pháp kia, cẩn thận nhìn kỹ, sẽ phát hiện môn đạo trong đó, áo dài không phải là lăng la tơ lụa gì, mà là do vô số trúc phiến ố vàng, tinh xảo tinh diệu biên chế mà thành, xảo đoạt thiên công, trúc phiến mỏng manh lại cứng cỏi dị thường. Thân mặc y phục này, đông ấm hạ lạnh, không coi là kỳ quái, hơn nữa có thể để cho chủ nhân mọi thời mọi khắc giống như, đặt mình bên trong một tòa động thiên phúc địa khéo léo, đại bổ tu hành, cái này mới là danh tác tiên gia chân chính. Chiếc áo tên là Thanh Lương này, là một pháp bảo nổi tiếng xuất phát từ Trúc Hải Động Thiên Thanh Thần Sơn, từng là vật yêu quý của một vị đại vương triều quân chủ trung thổ Thần Châu. Khi vương triều bị diệt, bảo y thất truyền đã lâu, chưa từng nghĩ lại được vị thiếu niên này mặc trên người. Thiếu niên dùng nhã ngôn bảo Bình Châu không lưu loát để nói chuyện, liễu bà, tấm phương thốn phù trăm dặm của kim đan kiếm tu kia cũng không dùng được, có phải phương thốn phù ngàn dặm của ta cũng rất mông lung phải không? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lão ẩu thở dài nói, lão giao kia tu vi tự thân thật ra không đáng sợ, nguyên anh cảnh đỉnh phong mà thôi, nhưng có cao nhân tương trợ, đã xây dựng rãnh biển này trở thành giống như tiểu thiên địa một phương, nó liền hóa thân thánh nhân, tọa trấn trong đó, chiến lực tương đương với một vị ngọc pháp cảnh tu sĩ, đồng thời chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Thiếu niên nhíu mày nói, vậy chúng ta phải làm sao? Lão ẩu cười nói, thiếu chủ không cần lo lắng quá, cho dù ta phải đánh cược tính mạng, cũng sẽ đưa thiếu chủ rời khỏi giao long câu này. Nhưng sau đó, thiếu chủ nhớ phải quay về đường cũ, đi hướng thải lâu vách đá có thả tú cầu xuống, tự báo danh hiệu với bên đó, bọn họ nhất định không dám chậm trễ. Đến lúc đó thiếu chủ sẽ có thể thuận lợi quay về ngay Ngai Châu, nói việc này cho lão tổ nghe. Đến lúc đó tự có thiên phạt giáng xuống, san bằng nơi đây thành bình địa, báo thù cho cái chết của lão bà này. Thiếu niên oán giận nói, liễu bà, sinh tử là chuyện quan trọng biết mấy, sao bà có thể nói ra nhẹ nhàng như vậy? Ta không hy vọng bà chết ở chỗ này, chúng ta còn phải cùng nhau về nhà nữa. Lão ẩu sắc mặt vân đạm phong khinh như trước, ánh mắt hiền lành nhìn phía thiếu niên, mỉm cười nói, cũng là hành động bất đắc dĩ, không thể nào trước mặt thiếu chủ, đầy bụng khổ tâm, khóc sướt mướt, đã từng này tuổi rồi, thật sự không làm được. Lão ẩu nhớ tới một chuyện, nhìn chiếc nhẫn ngọc trên tay thiếu niên, nhẹ giọng nói, thiếu chủ, chỉ xích vật tổ truyền này, nhất định phải nhớ giữ gìn thật tốt, không được tùy tiện lấy bảo bối bên trong ra trước mặt người ngoài. Xuất môn ra ngoài, không được tự ý dò đoán lòng người là thứ không thể thử thách nhất. Nói tới đây, trên khuôn mặt nhăn nheo giả nua tang thương của lão ẩu có thêm mấy đường rãnh, dù sao toàn bộ lão phụ nhân trên đời này, cũng đều là đi qua một thời thiếu nữ. Trúc y thiếu niên đưa tay chỉ hướng chiếc thuyền con kia, liễu bà nhìn thiếu niên gánh xào trúc kia đi, tuổi tác không chênh lệch mấy so với ta, thật sự là rất lợi hại, có đảm lược, soái khí. So với ta mạnh hơn, nhiều, lần sau ta nhất định phải tìm vị đan thanh thánh thủ. Vẽ lại bức tranh về cảnh tượng lúc này. Lão ẩu lắc đầu cười nói, nhưng chớ có học thiếu niên kia hành động theo cảm tình, thiếu chủ cậu cũng không phải là cái gì thiên kim chi tử, vạn kim chi tử vô cùng đơn giản, nếu như ngay tại giải đất giữa Bảo Bình Châu cùng bà Sa Châu này, thực sự xảy ra bất ngờ gì thì sẽ có phiền toái thiên đại. Thiếu niên bất đắc dĩ nói, liễu bà, ta đã trải qua quá nhiều lần lịch luyện, đừng luôn xem ta là trẻ nhỏ chứ. Lão ẩu cười mà không nói. Chàng lịch luyện nhìn như cực kỳ nguy hiểm này, có lần nào không có một vị lão tổ tự mình nhìn chằm chằm. Thật ra lần này xuất môn đi xa, từ Ngai Châu đi một chuyến tới Câu Lô Châu, lại Nam Hạ Bảo Bình Châu, Thần Cáo Tông, Thư Viện Quan Hồ, Vân Lâm Khương Thị, cuối cùng tới Lão Long Thành, sau lại tiếp tục Nam Hạ, đổ bộ Đồng Diệp Châu, phương Bắc Đồng Diệp Châu cùng phía Nam Ngọc Khuê Tông đều đã bái phỏng, thiếu chủ còn kém chút nữa là đi vào tòa Vân Quật Phúc Địa, Một đường không gió không mưa, nhưng mà lão ẩu thủy chung không hiểu rõ, vì sao là một mình đảm nhiệm hỗ trợ cho thiếu chủ, có phải quá mức qua loa hay không? Một vị nguyên anh cảnh luyện khí sĩ, cảnh giới không tính là thấp, nhưng thân phận thiếu chủ quý giá loại nào? Tựa như lần này gặp nạn ở Giao Long Câu, nếu đổi thành một vị kiếm tu ngọc phác cảnh hộ vệ bên cạnh thiếu chủ cũng không cần nhíu mày một cái, lại càng không cần lo lắng hãi hùng, chỉ cần đứng bên bờ xem lửa cháy là được. Ở ngoài một phòng ốc bình thường giữa sườn núi Quế Hoa Đảo, có một lương đình nhỏ, một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi ngồi ở trong đó, mặc áo ngắn váy dài, bên hông có buộc giải băng. Nàng đối mặt trận kiếp nạn khó hiểu này, tuy vẻ mặt giận dữ, đối với lão Long Thành Phạm gia kia sinh ra một bụng cơn tức, nhưng vẫn là nhẫn nại nấu xong trà, uống trà, thu dọn từng món trà cụ, lúc này mới bắt đầu cân nhắc đối sách. Nhưng mà sau khi nàng nhìn thấy hình ảnh thảm thiết tên kiếm tu kim đan, kia thân tử đạo tiêu, vẫn là có chút chán ngán thất vọng, quá nửa là tử cục. Khuôn mặt cô gái đầy vẻ u sầu, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, thì thào tự nói, không lý nào vận khí kém như vậy a. Ở lão Long Thành còn tự đoán cho mình một quẻ, mới bỏ qua Sơn Hải Quy, lựa chọn Quế Hoa Đảo, theo lý thuyết là không sai, hẳn là tiện đường vớt một hai bút cơ duyên mới đúng. Sao có khả năng chết non ở đây? Cô gái trẻ tuổi đứng lên, mũi chân điểm một cái, đi lên đỉnh chóp lưng đỉnh, trên cao nhìn xuống, nhất thời tầm nhìn trống trải, nàng nuốt nước miếng, từ tư thế đứng từ từ biến thành ngồi xổm trên nóc nhà, bắt đầu bấm đốt tay suy tính diễn biến, chẳng lẽ có cao nhân che giấu trong đó, hay là người phá cục diện chưa xuất hiện? Tóm lại, tuyệt đối sẽ không là tử cục mới đúng, tuyệt đối không. Cho phép ta tính cho ngươi một quẻ, phụ nhân có thể cùng màu vàng lão giao rằng co. U, thì ra ngươi chính là Quế Hoa Đảo à, kỳ quái, người phá cục diện, vẫn không phải ngươi. Lại nhìn thử vị thuyền phu đưa đò thâm tàng bất lộ này, ồ, lại là luyện khí sĩ từ nguyên anh cảnh ngã trở về kim đan cảnh. Đến nay thương thế còn chưa khỏi hẳn, không hổ là lão hán chèo thuyền có sự tích, nhưng mà ngươi cũng không phá được cục diện. Về phần thiếu niên nghe con mới sinh không sợ hổ kia, hay là thôi đi, gánh xào chúc cũng bỏ đi thôi, chậc chậc, còn uống rượu. Rất thích khoe khoang, thực sự cho rằng mình là kiếm tiên thượng ngũ cảnh hử, ngốc chán chả buồn nói. Nói như vậy, mấu chốt phá cục, chẳng lẽ là ở trên núi, có thần tiên đang khoanh tay đứng nhìn. Chỉ chờ lão giao kia lơi lỏng, sẽ cho một kích chí mạng. Theo như ta tính toán, thật sự có một vị cao nhân thế ngoại cố ý che đậy khí cơ, chỉ tiếc. Cũng không phải. Cô gái hai tay vò đầu, hai má đỏ bừng, hiển nhiên nàng có chút nôn nóng bất an, trong lúc nhất thời châm cài giữa búi tóc nghiêng lệch, tóc đen rối loạn. Chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ, sư phụ từng chính miệng nói, bất cứ đại thế gì trong thiên hạ, trong đó thủy chung cất giấu một chữ nhất diễn hóa vạn vật, chính là vị đạo tổ đó cũng luôn luôn theo đuổi chữ này. Chân long kia là như thế, huyền cơ chân chính của Ly Châu Động Thiên, cũng như thế, kiếm khí trường thành vẫn là như thế, đều là như thế. Lúc này đây khi cô gái trẻ tuổi tâm thần thất thủ, Quế Hoa tiểu nương kim túc của tiểu viện khuê mạch, vừa lúc đi một bước quay đầu ba lần, quay đầu nhìn lại, thấy được sư phụ nàng cùng lão giao màu vàng đối chọi hung hiểm, thấy được vị lão hán chèo thuyền quá nửa chính là Quế Hoa Đảo kim đan tu sĩ kia, đương nhiên còn nhìn thấy chiếc thuyền nhỏ đi về phía trước, thiếu niên bối kiếm chạy tới mang thêm phiền. Kim túc biết mình không nên oán hận vị thiếu niên đứng ra tương trợ kia, nhưng mà không biết vì sao, nỗi căm tức của nàng đối với vị thiếu niên này càng ngày càng nghiêm trọng, giống như toàn bộ kiếp nạn hôm nay gặp phải đều phải quy tội cho người kia, mới có thể khiến cho trong lòng nàng thoáng dễ chịu hơn một chút. Kim túc không muốn nghĩ nhiều, lại càng không nguyện ý thừa nhận, sở dĩ thẹn quá thành giận như vậy, không phải tên Trần Bình An khách nhân ngoại hương kia, làm không tốt không đúng, mà hoàn toàn ngược lại, sự khư khư cố chấp của hắn, vô hình chung làm nổi bật hơn nỗi khiếp nhược nao núng của nàng. Nàng thậm chí ngay cả dũng khí ở bên cạnh sư phụ bên người, thầy cho sóng vai mà đứng cũng không có. Giữa làn danh sinh tử, có người ham sống mà sợ chết, xem xét thời thế, tị nạn né ra, có người xá sinh mà thủ nghĩa, nghênh khó mà lên, cầu sống trong chết. Đối với người trẻ tuổi vừa mới khởi bước trường sinh đạo lộ dưới chân mà nói, một cái chưa chắc sai, một cái chưa chắc đúng. Mặt biển bên ngoài Quế Hoa Đảo, hai chiếc thuyền con dừng đậu song song. Lão hán chèo thuyền vài lần khuyên bảo không có kết quả, hơn nữa ở sâu trong nội tâm, thật sự không muốn trơ mắt nhìn thiếu niên này chết như thế. Nên có chút căm tức, cả giận, nếu Quế phu nhân đã nói lão giao lợi hại, ngươi còn ở chỗ này làm cái gì, hồ nháo. Phụ nhân cười khổ nói, thân rơi vào trùng trùng bao vây, trừ cá chết lưới rách, thật ra không có cơ hội gì. Lão hán đột nhiên thấp giọng nói, Quế phu nhân, ngươi phải sống sót, Phạm gia. Phụ nhân lắc đầu, ý ta đã quyết. Nàng quay đầu nhìn phía thiếu niên, ôn nhu hỏi, Trần Bình An, đạo phù đó, thật sự rất quan trọng. Trần Bình An gật mạnh đầu. Phụ nhân hít sâu một hơi, dù sao việc đã đến nước này, còn có thể như thế nào? Lão giao kia quyết tâm không niệm tình cảm, khắp nơi lấy hai chữ quy củ để áp chế ta. Sự việc xảy ra vô thường tất có yêu. Nếu Trần Bình An ngươi nguyện ý làm chút việc, vậy làm đi. Hai người bọn ta giúp ngươi kéo dài một chút thời gian, vẫn là không khó. Trần Bình An lập tức ngồi ở bên trong thuyền nhỏ, đưa lưng về giao long màu vàng. Tâm ý tương liên cùng phi kiếm 15 thân là phương thốn vật, từ trong tay áo nhanh chóng trượt ra một lá mùa chất liệu màu xanh, giống như một trang sách bị xé ra từ một bộ sách thánh hiền nào đó. Trần Bình An tay trái cầm cây bút tiểu thuyết chùy, nhẹ nhàng a một hơi. Nhưng mà thời điểm thân cây bút lông hạ bút hữu thần hướng về phía lá bùa kia, Trần Bình An trong lòng rung động không thôi, ngòi bút giống như trời đang rơi tuyết lớn, người đi đường hai chân hãm sâu trong tuyết đọng, nửa bước cũng khó rời đi. Một hơi chân khí võ phu thuần túy của Trần Bình An, trực tiếp bị đứt đoạn tại đây. Trước kia mấy lần viết bảo tháp trấn yêu phủ chất liệu màu vàng, cùng với dương khí thiêu đăng phủ, Trần Bình An chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này. Trần Bình An ngược lại sinh ra ngạc nhiên lẫn vui mừng. Tình nguyện thân thủ nội thương, chấn động thần hồn, Trần Bình An vẫn như cũ mạnh mẽ đề lên một hơi tân khí, cánh tay trầm xuống, ngòi bút tiểu tuyết chùy không ngừng rời về phía lá bùa trang sách kia. Ngươi có thể làm chút gì đó, nhưng mà phải cam đoan sẽ không khiến thế cục trở nên tệ hơn. Trước đó ở ngôi chủ miếu rách nát Hoàng Đình Quốc, những nữ nhân giang hồ trẻ tuổi tiên y nộ mã, vì trong lòng bọn họ sục sôi nhiệt tình, hành hiệp trượng nghĩa, thiếu chút nữa hỏng đại sự của nhóm luyện khí sĩ chính đạo. Thiếu chút nữa để cho Sơn Giã Hồ Yêu quấy phá nhiều năm kia nhân cơ hội đào thoát. Đây là vết xe đổ có lòng tốt lại biến thành chuyện xấu. Nếu có thể cam đoan điều kiện tiên quyết này, Trần Bình An cảm thấy mình nhất định phải làm chút gì đó. Ở thành Hoàng Miếu Yên Chi quận Thải Y Quốc, con gái quận thủ, cô gái tay chân có buộc chuông bạc kia, cũng là ra tay tương trợ, bởi vì nàng hành động đúng mức, mỗi lần ra tay tương trợ cũng là vừa đủ khả năng của nàng, có khả năng giúp Trần Bình An thích hợp chia sẻ áp lực, điều này rất tốt. Cùng là độ thuyền, một con thuyền là Quế Hoa Đảo Lão Long Thành, một con thuyền là Côn Thuyền Đả Tiếu Sơn. Quế Hoa Đảo này là gia nghiệp mà người bạn tốt Phạm Nhị của hắn sẽ kế thừa sau khi đến tuổi cập quan. Mà chiếc Côn Thuyền kia, từng có hai cô gái sớm chiều ở chung, tên là Xuân Thủy Thu Thực, đều là những cô nương rất tốt. Trần Bình An vẫn cho rằng bọn họ còn trẻ tuổi như vậy, mặc kệ là vài năm mấy chục năm sau, mặc kệ là cách thiên sơn vạn thủy, sau khi ly biệt sẽ luôn có ngày gặp lại. Trần Bình An không ngừng tăng thêm lực đạo năm ngón tay cùng cánh tay, hô hấp phu nạp cùng kiếm khí 18 đỉnh tấn mãnh lưu chuyển, một hơi chân khí thuần túy này ở trong cơ thể thế như trẻ tre, vừa nhanh vừa ổn. Khí ổn thì thần định thì phù linh. Xét đến cùng, nhớ lại năm xưa, nung gốm kéo phôi cũng là một chuyện cần ổn, tâm ổn mới có thể thủ ổn. Mũi bút tiểu tuyết chùy rốt cuộc chậm rãi chạm đến lá bùa màu xanh, từ một quang điểm nhỏ nhoi nháy mắt tạc vỡ ra. Đúng là như trên biển có trăng sáng. Trần Bình An thờ ơ đối với điều này, tâm thần hoàn toàn đắm chìm vào đạo trảm khóa phù kia, muốn ở trên lá bùa màu xanh viết đủ 8 chữ, tác thậm vụ thậm, vũ sư sắc lệnh. Giờ này khắc này, thiếu niên ngồi, xếp bằng bên trong thuyền nhỏ, hồn nhiên quên mình. Đối với một trang sách cổ xưa, Trần Bình An cầm trong tay bút lông, không giống như là cái gì thuần túy vũ phu, cũng không giống như là cái gì kiếm khách, mà như là người đọc sách đang chép sách viết tự giữa sơn thủy. Đạo phù này, thành hay không bất, họa xong rồi nói sau. Tựa như hám sơn quyền kia, quyền pháp đến cùng cao hay không cao, trước tiên luyện xong 100 vạn lần rồi sẽ biết. Hôm nay nếu không làm chút việc gì, Trần Bình An cảm thấy thực có lỗi với việc mình luyện quyền, học kiếm, uống rượu, quen biết nhiều người như vậy. Lần đầu tiên Trần Bình An đề bút họa phù, nhận được tín hiệu của lão giao màu vàng, giao long câu cũng đã có động tác, hơn nữa là cũng dùng toàn lực sư tử vồ thỏ. Hơn trăm gần ngàn con thuộc loài giống giao long ẩn núp tại khe rãnh này. Cùng nước biển nguyên bản cao ngất nơi không trung cùng nhau dồn hướng Quế Hoa Đảo. Duy chỉ có phương hướng lão giao màu vàng chiếm cứ kia, có vẻ phá lệ bình tĩnh. Lão hán chèo thuyền cầm Long Vương Lâu trong tay để xuống dưới chân, sinh tử của một ấu giao, đã không còn liên quan đến đại cục. Lão hán liếc mắt nhìn thiếu niên bối kiếm đưa lưng về phía mình, cả người tựa như bao phủ ở bên trong ánh trăng tố khiết, một người một bút một lá bùa, hoàn toàn hòa vào thành nhất thể, tựa như một tòa tiểu thiên địa bên trong phương trượng. Lão hán trong lòng tán thưởng một tiếng, tiểu tử kia thật ra có chút đại khí tượng, tuy cùng cảnh giới cao thấp, tu vi sâu cạn quan hệ không lớn, nhưng lão hán chèo thuyền tự nhận thời điểm mình trẻ tuổi, cũng không có phần khí độ này. Lão hán rất nhanh thu hồi tầm mắt, nhẹ giọng nói, Quế phu nhân, Quế Hoa Đảo sắp gặp nguy, Trần Bình An cùng đạo phù này, tạm thời cứ giao cho ta đến bảo hộ, Quế phu nhân chỉ cần để ý tọa trấn độ thuyền, lại để cho Mã Chí cùng vài vị quản sự, nhanh chóng giải thích cho toàn bộ khách nhân trên núi hiểu rõ lợi hại. Chớ lại tiếp tục che đậy tu vi, toàn bộ ân oán tư nhân, cùng với thù lao và bồi thường, chờ Quế Hoa Đảo vượt qua kiếp nạn này lại bàn tiếp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão giao lần này ra tay rất là cổ quái, hơn nữa xem thủ đoạn nó đánh chết tên kiếm tu kim đan kia, hoặc là đã phá cảnh, tễ thân trên ngũ cảnh, hoặc là đã có người ở Giao Long Câu âm thầm bày trận, biến nơi đây thành tồn tại cùng loại với Học Cung Thư Viện Nho Gia. Nói không chừng là một vị cao nhân bằng môn tả đạo nào đó, đã nhìn trúng cái khối phi địa này, mới khiến cho Lão Giao có cơ sở khiêu chiến cùng bà Sa Châu Nho Gia Thánh Nhân. Có thể bất luận là Ngọc Phác Cảnh, hay là một vị ngụy thánh, một khi nó toàn lực ra tay, không có ta ở đây, một người ngươi rất khó ứng phó. Quế phu nhân có chút do dự, không vội vàng chạy tới Quế Hoa Đảo, thậm chí cố ý giảm chậm tốc độ nói chuyện, trong lúc cân nhắc lợi hại, giữa kiếp sống tu đạo dài dòng, Quế phu nhân biết đặt mình bên trong khốn cảnh chung quanh mờ mịt, làm 10 sự kiện trăm sự kiện, cũng không như làm cho đúng một sự kiện. Ba mặt nước biển như vỡ đê, đập hướng chiếc độ thuyền nơi đáy bát. Trên Quế Hoa Đảo, trừ Chu Tổ Tông Quế Thụ nơi đỉnh núi, còn lại hơn 1000 quế thụ, đồng thời lá rụng rào rào, từng mảng lá rụng không đợi rơi xuống đất, đã cùng nhau bay về phía không trung, không hề là lộn xộn. Sau khi lá quế lục tục huyền đình giữa không trung, thành hình một nửa vòng tròn, che kín Quế Hoa Đảo, sau đó lá quế nháy mắt đốt thành tro tẫn, tan thành mây khói, chỉ để lại một luồng linh khí xanh biếc ở tại chỗ, ngưng tụ thành một lớn viên cầu nhỏ, giữa linh cầu lá quế lớn cỡ hạt dẻ rừng, lan tràn khắp bốn phía từng sợi tơ u lục, đan xen vào với nhau. Nước biển mãnh liệt, độ thuyền như một chiếc thuyền con, lá quế ẩn chứa linh khí liên kết lẫn nhau, giống như người chèo thuyền dùng sức quăng ra một cái lưới lớn. Chỉ là lần quăng lưới này không để bắt cá, chỉ để che mưa. Khi nước biển đánh lên phía trên chiếc lưới lớn, hoa sóng kích động, nhưng mà không có một giọt nước nào thẩm thấu qua lưới, rơi xuống Quế Hoa Đảo, độ thuyền chỉ là hơi hơi lay động. Hơn nữa, sau khi tổ tông Quế Thụ bày biện ra tư thái cành lá cấp tốc sinh trưởng huyền diệu, mặt đất nơi đỉnh núi rạn nứt, xuất hiện đông đảo khe rãnh, lộ ra rễ cây uốn lượn của cây quế cổ thụ. Cả tòa hoa quế đảo theo đó bắt đầu chậm rãi bay lên. Như là nó chuẩn bị đón đỡ nước biển đánh sâu vào, nhẹ nhàng ngự phong, mạnh mẽ thoát ly Giao Long Câu. Rất nhiều cái thủy cầu chán mọc sừng, thế xung phong liều chết hung hãn nhất, từng con rơi lên trên tấm lưới, lấy móng vuốt sắc bén xé rách đại trận lá quế, hoặc là dùng đầu va chạm. Loại thủy cầu này, xem như thành viên huân quý trong các loài giống giao long, quan hệ tương đối thân cận với chân long trưởng quản ngũ hồ tứ hải sớm nhất, so với những loài thuộc xà lý, cách biệt một trời. Chẳng qua hơn một chữ thủy. So với loài được gọi bằng chỉ có một chữ cầu vốn là hoàng thân quốc thích danh xứng với, thực này, còn hơi kém hơn một tầng. Thủy cầu là chủng loại thượng cổ đại cầu cùng thanh xà trong biển giao cấu mà ra, cho nên cũng được xưng là thanh cầu, cùng bạch ly yêu thích ẩn thân nơi hùng sơn trùng điệp, một ở biển sâu một ở lục địa, thường xuyên xuất hiện ở trong văn chương của văn nhân thi sĩ, lại là khách quen của thơ du tiên. Các hậu duệ giao long theo đuôi sau đó, hùng hãn va chạm chiếc lưới lớn, còn thi triển thủy thuật thần thông thiên phú dị bẩm. Từng con lôi cuốn nước biển vạn quân, cùng nhau đánh sâu vào chiếc võng. Lão hán chèo thuyền thấy một màn như vậy, đau lòng không thôi, cái này chính là Quế phu nhân liều mạng một thân đạo hạnh địa, tiên không dễ gì có được, mặc cho căn bản nguyên khí của chân thân bị hao tổn kịch liệt, vì mọi người giành lấy một đường sinh cơ. Mã Chí đang ở trên đảo hẳn là đã thương lượng cùng khách nhân, cũng không biết có thể khiến mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng nhau đoàn kết vượt qua cửa ải khó khăn hay không. Thời khắc Trần Bình An kiệt lực viết tấm trảm khóa phù kia, Lão Giao màu vàng trừ việc ra lệnh, để cho Giao Long Câu một hơi hăng hái công phá Quế Hoa Đảo thì mà bản thân nó cũng không có ý ra tay, chỉ là hơi cân nhắc, lay động thân hình kim lân trăm trượng, chậm rãi bơi bên cạnh nước biển trong suốt, cuối cùng, từ bên trong gợn sóng đi ra một vị lão nhân mặc trường bào màu vàng uy nghiêm, hai hàng lông mày thật dài, rủ xuống đến trước ngực, hắn lăng không đi về phía trước, lão Giao hóa thành hình người này, không ngó ngàng gì đến Quế phu nhân cần phân tâm khống chế Quế Hoa Đảo. Đến ngay cả sinh tử của Ấu Giao, lão giả kim bào cũng thờ ơ, hắn tựa như là một vị du khách lên núi đang chậm rãi đi xuống trên núi, trên cao nhìn xuống, quan sát hai chiếc thuyền con cùng ba người dưới chân núi. Lão Giao nhìn phía bóng lưng thiếu niên, bước chân không ngừng, mỉm cười nói, tiểu tử kia, động tay động chân trên đả long cao, tự tiện viết trảm khóa phù, ta chỉ nghĩ ngươi còn trẻ vô tri, để cho ngươi lén lút tàng trữ hai thanh phi kiếm, nhưng nếu được một tấc lại muốn tiến một thước. Lão hán chèo thuyền khống chế thuyền nhỏ. Che cho Trần Bình An một mình một thuyền phía sau, ngửa đầu nhìn phía lão xúc sinh tính tình đại biến kia, cười nhạo nói, được một tấc lại muốn tiến một thước là như thế nào, chẳng lẽ nghển cổ ra chịu chết, mong một kiểu chết thoải mái hơn. Cầu đám nghiệt xúc các ngươi nuốt nguyên con, đừng cắn xe nhấm nháp. Lão Giao liếc xéo nhìn lão hán chèo thuyền, cười nói, các ngươi đã làm sai quy củ, chết thì phải chết, về phần chết kiểu nào như thế nào, thật ra không quan trọng, chẳng lẽ ngươi đã quên, hồn phách các ngươi sau khi chết. Nếu như từng chút một bị thủ hạ của ta kéo tơ lột kén, làm thành mấy chục ngọn nến chiếu sáng, sau khi mồi lửa, đặt ở chỗ sâu nhất Giao Long Câu, chịu đựng nỗi khổ âm lãnh, phần tội này, có thể sánh bằng ngũ mã phanh thây, thiên đao vạn quả nơi pháp trường nhân gian, càng thêm gian nan, nhất là loại lão tu sĩ kim đan như ngươi, đạo hạnh càng cao, hương nến sẽ có phẩm tướng càng cao. Nói tới đây, Kim Bảo lão già thở dài, dừng thân hình, một tay chắp sau, một tay song chỉ vuốt vuốt hàng lông mày dài màu vàng rủ xuống trước ngực, bất đắc dĩ nói, tiểu tử kia, ta cùng người trèo đỏ Phạm gia đã giúp ngươi kéo dài lâu như vậy, một tấm vũ sư sắc lệnh trảm khóa phù mà thôi, còn chưa họa xong. Là đệ tử đạo gia phù lục phái hôm nay càng ngày càng không nên việc. Hay là bản thân ngươi học nghệ không tinh, không đủ bản lãnh vẽ bùa. Hay là phù lục uy lực quá lớn, lá bùa quá mức chân quý, làm hại ngươi hạ bút không được trơn tru. Không sao, ta đã rất nhiều năm không kiến thức cùng lĩnh giáo trảm khóa phù, rất hoài niệm, cho nên chút thời gian ấy, còn có thể chờ được, thiếu niên lang cứ từ từ làm, đừng vội. Quế phu nhân ai thán một tiếng. Lão hán chèo thuyền cũng là tâm cảnh không khác biệt mấy. Đây là chỗ khủng bố của thánh nhân quản hạt một phương thiên địa. Giống như nho thánh tọa trấn học cung thư viện, chân quân thân ở đạo quan, la hán tọa trấn chùa miếu, võ thánh quản hạt xa trường. Quế phu nhân sắc mặt tái nhợt tàn khốc nói, hành hung bạo ngược như thế, ngươi không sợ bà Sa Châu nho ra thánh nhân trách hỏi ngươi. Lão rào ánh mắt thương hại nói, Quế phu nhân a Quế phu nhân, ngươi không nên sống ở Lão Long Thành như vậy một nơi rách nát như vậy, mua dây buộc mình mà thôi. Nhiều năm tầm thường vô vị thế kia, không để ý đến chuyện bên ngoài, nơi nào hiểu được dưới đại thế, thuận giả xương nghịch giả vong. Quế phu nhân, tuy ta mơ ước chân thân của ngươi rất nhiều năm, nhưng mà niệm tình ngươi xuất thân không tầm thường, ta có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng, quy thuận ta, đồng tâm hiệp lực cùng Giao Long Câu hoàn thành nghiệp lớn, như thế nào? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Quế phu nhân cười lạnh nói, thật không biết nếu nho ra thánh nhân ở đây, ngươi còn dám nói ẩu nói tả. Hay không? Đừng nói thánh nhân, chỉ sợ chỉ là một vị quân tử, cũng đủ cho ngươi nơm nớp lo sợ mất thôi. Lão nhân Kim Bảo cười lắc đầu, bây giờ đã khác ngày xưa, cho nên ta mới nói Quế phu nhân người nhãn giới quá hẹp, mà thôi, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Sau khi ăn luôn ngươi, ta sẽ có thể thuận lợi tễ thân ngọc phát cảnh, đến lúc đó cho dù toánh âm Trần Thị nho ra thánh nhân, rời khỏi thư viện, tới đây trách hỏi, có thể làm gì được ta? Lão nhân nhếch miệng cười, ý cười nồng đậm. Biết ngươi còn chưa từ bỏ ý định, cho rằng lúc nãy ta cố lộng huyền hư, còn mang lòng cầu may, để cho thiếu niên kia họa ra đạo trảm khóa phù kia, để dọa toàn bộ loài giống giao long trừ ta ra. Ngươi à, ta sẽ thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, bây giờ còn cảm thấy ta đang phô trương thanh thế nữa không? Lão nhân bước ra một bước, nháy mắt đi tới cách chiếc thuyền nhỏ Trần Bình An đang cưỡi hơn 10 trượng. Trần Bình An tựa như lão tăng nhập định không hỏi thế sự, chỉ chậm rãi vẽ bùa. Quế phu nhân cùng lão hán chèo thuyền đều đồng thời hành động. Nàng ném ra một nhánh cây hoa quế, rơi ở đầu thuyền chiếc thuyền con, phụ nhân mặc niệm một câu kết căn y thanh thiên, cành quế nháy mắt sinh trưởng thành một gốc cây quế nhỏ, cành lá che phủ, nở ra từng chùm hoa quế vàng óng ánh, mùi thơm nức mũi, cây quế cao tới một trượng, thụ ấm bao trùm lấy Trần Bình An. Lão hán lại hai tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, mặc tụng chú ngữ, một cước nặng nề dẫm lên trên con thuyền nhỏ hắn đang đứng, lòng bàn tay hai tay giữ thăng bằng. 10 ngón tay đan vào nhau, từ giữa khe hở nở rộ ra ánh sáng chói lòa. Lão hán chèo thuyền một tay ngón tay cái để ở ngực, một tay ngón út chỉ hướng lão dao màu vàng. Sau khi lão hán bấm tay niệm thần chú, có ánh lửa đỏ tươi quanh quẩn toàn thân, giống như một vị thiên quan thần linh thân khoác hồng bào, cái trán che kín chữ triện màu đỏ tươi, phẫn nộ quát, kim ô trấn xí, hòa thần trừ thủy. Mặt biển từ chiếc thuyền nhỏ dưới chân lão hán đến lão nhân Kim Bào, giống như nước sôi trong chảo nóng. Hơi nước hôi hổi, sau đó từ bên trong bay ra rất nhiều ô nha màu vàng, chúng nó kéo theo từng đạo hỏa diễm cuồn cuộn, bay nhanh đánh về phía lão giao. Nhưng mà lão giao Kim Bào chỉ là theo tay vung tay áo lên, lôi từ nước biển hai bên cạnh người ra hai con thương long bích thủy, cùng bầy kim ô va chạm với nhau, mấy chục kim ô nháy mắt bị hai con thương long giả nua cắn nuốt hầu như không còn. Tuy thương long bích thủy đã ăn no nê, trong bụng thi thoảng lóe ra ánh lửa, cuối cùng đồng quy vu tận. Thân hình vỡ vụn, quay về biển lớn, nhưng mà lão hán tay bấm pháp quyết, ra tay tấn mãnh, có thể nói thanh thế mênh mông cuồn cuộn, so sánh với lão giao Kim Bảo nhẹ nhàng bâng quơ, phân rõ cao thấp, cách xa thật lớn. Lão giao Kim Bảo cười nhạo nói, hỏa thần. Loại thượng cổ thần linh này rất tạp, hơn nữa bởi vì một chuyện tai họa thiên đại, thần linh kế thừa phần đại thống này, thường thường danh bất chính ngôn không thuận, so với thủy bộ chính thần từ trước truyền thừa có tự, rất được thiên đế nể trọng, thật sự không đáng giá nhắc tới. Một kim đan nho nhỏ như ngươi, chỉ sợ căn bản không biết bốn chữ hỏa thần trừ thủy, bản thân chính là đang sợ sệt. Vị hỏa thần sớm nhất kia, đã từng nói muốn nấu sôi tứ hải, thiêu sạch ngũ hồ làm mây mù thiên thượng, hỏa bộ thần linh đời sau cũng chỉ dám nói trừ thủy. Cái gì thủy, đại giang đại hà là nước, khe nước nho nhỏ là nước, nấu nước sôi, pha trà uống không được sao? Lão hán lần này một đạo pháp quyết bị lão giao Kim Bào thoải mái phá vỡ, cũng không nổi giận, trong lúc người sau nói liên miên những lời dai dẳng, lại đổi một quyết, hai tay nắm tay, trùng trùng đánh vào cùng một chỗ, hai chân bước ra tạo thành độc môn cương bộ, không thấy hình tượng hỏa bộ thiên quan trước đó, trợn mắt nhìn nhau, có dung nhan của hộ pháp lực sĩ, bốn phía lão hán có từng viên lôi châu quanh quẩn điện quang vườn quanh lượn vòng. Lão hán cuối cùng tách hai đấm ra, một quyền gõ mạnh từ ngực tới bụng liên tiếp ba cái, ba tỏa khí phủ linh khí kích động không thôi, một quyền khác khôi phục bàn tay, lòng bàn tay hướng bầu trời, kinh chập cổ phúc, lôi trạch động khai, thính ngã sắc lệnh, đại thiên thi phạt. Bầu trời xanh thẳm vạn dặm không mây, không không xuất hiện một cơn lốc xoáy điện thiểm lôi minh thật lớn, một đạo lôi điện tuyết trắng đột ngột xuất hiện, ở không trung biến chuyển vài lần, bổ về phía vị kia đỉnh đầu lão giao kim bào. Lão giao kim bào thân hình lập tức biến mất không thấy. Nhưng mà đạo lôi điện phách không vẫn chưa vì vậy mà tiêu tán, trực tiếp xuyên thấu nước biển, sau khi rơi vào chỗ sâu trong giao long câu, bắn ngược ra, chiếu rọi một vùng đáy biển tuyết trắng xóa, các loài giống giao long giấu ở đáy biển, bọn nó không tham dự lần bao vây tiễu trừ này, sau khi bị đạo lôi pháp này quấy nhiễu, toàn bộ theo bản năng nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng vào. Lôi điện rời khỏi mặt biển, bay về phía một chỗ, lão giao kim bảo hiện ra chân thân, đối mặt lôi điện không quá hợp lẽ thường này, lão giao tựa như rốt cuộc có chút bực tức. Lần này không có thần thái thanh thản như lúc trước, cũng không tiếp tục trốn tránh, đứng tại chỗ, khẽ nhíu mày, song chỉ khép lại, lần lượt kẹp lấy một hàng lông mày dài màu vàng, nhanh chóng vuốt qua, đầu ngón tay trượt ra hai vạt kiếm quang màu vàng, ước chừng ba thước, dài bằng lợi kiếm thế gian, một kiếm nghênh hướng đạo lôi điện kia, một kiếm đâm thẳng lốc xoáy tương thông cùng một tòa tiểu lôi trạch trên đỉnh đầu kia. Hai kiếm trường mi của lão giao kim bào đều thành công, cùng lôi điện và lốc xoáy ngọc đá cùng vỡ. Ở hai nơi mặt biển cùng trời cao tạc liệt ra ánh sáng chói rọi. Lão hán chèo thuyền không hổ là kim đan, khách hiếm hoi từng tự mình lãnh hội qua phong cảnh địa tiên, thủ đoạn ùn ùn không dứt, đột ngột từ mặt đất nhô lên, vươn ra một vai, đưa tay nắm chặt, cầm một trượng bát xà mâu ánh sáng bạc chói mắt, đâm thẳng lão giao kim bào, nghiệt xúc nhận lấy cái chết. Lão giao kim bào nhếch nhếch khóe miệng, lại biến mất. Một mâu này của lão hán chèo thuyền thế đi vẫn chưa chút yếu bớt, ngược lại tăng thêm lực đạo, chỗ mâu tiêm lại xuất hiện một trận gợn sóng màu đen. Mâu tiêm tuyết trắng không có gì ngưng trệ, trường mâu thế như trẻ tre, như đũa vào nước, xuất hiện nghiêng lệch trách đi về thị giác. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.